Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Nơi Nào Có Con Người Thì Có Giang Hồ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là sau khi Diệp Mặc trở về đã định ra ngày khai tông lập phái chính thức, và hắn cũng đã thông qua chỗ Tô Tĩnh Văn biết được mọi người còn chưa có phi thăng, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Cho nên Diệp Mặc tìm đến nơi mà mình trước kia phi thăng, không phải nằm trong phi thăng điện, bố trí trận pháp ẩn nấp và muốn xé không gian ở đây ra để tìm xuống tu chân giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn có xuống được hay là không. Sau khi chuẩn bị xong hết, Diệp Mặc lập tức vận chuyển tân nguyên toàn thân, đưa tay vồ vào không khí. Một tầng ngăn cách mơ hồ bị Diệp Mặc cảm giác được, nhưng hắn lập tức vô cùng phiền muộn buông lỏng tay của mình ra. Với tu vi hiện tại của hắn có lẽ có thể cảm thụ kết giới của không gian, nhưng muốn xé rách ra thì còn thiếu sót rất nhiều. Diệp Mặc phóng ra tử đao, lại vận chuyển tiên nguyên bổ ra một đao. Không gian chung quanh nháy mắt bị một đao này đánh cho run lên, hàng loạt những tiếng vang nặng nề truyền tới. Một vệt nứt hư không cực nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Hắn không dám suy nghĩ, lại đưa tay tóm vào vết nứt kia, đồng thời kéo mạnh một phát. Uỳnh! Vết nứt lập tức mở rộng, trong hư không đen thủi lùi, một lực lượng đáng sợ đến cực điểm đánh tới. Luồng lực lượng này lập tức đụng vào ngực của Diệp Mặc. Âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, xương ngực của Diệp Mặc từng cây bị lôi cho đứt gãy. Trên không trung hắn điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, giống như một con quay bị lực lượng hư không xoay tròn giữa không trung. Lập tức lại là một luồng lực hút hoàn toàn khác biệt, hơn nữa khủng bố tới cực điểm truyền đến, tựa như muốn đem Diệp Mặc hút vào trong khe hở không gian kia. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, vốn là hắn muốn thông qua chỗ này tiến vào cái thế giới tàn tạ đổ nát có năm cái trụ kia, nhưng bây giờ hắn biết rõ là tuyệt đối không thể đi vào. Không gian nơi này đáng sợ như thế, một khi hắn đi vào sẽ vĩnh viễn không có ngày trở ra. Từ nơi này xé rách rồi đi vào đã khó khăn như thế, nếu lại từ bên trong đi ra chẳng phải càng thêm khó sao? Xem ra tu vi của hắn vẫn còn quá kém, căn bản không thể xé rách không gian của tiên giới. Cho dù là không gian yếu nhất, hắn cũng không xé rách được. Sau khi biết mình không thể đi vào, Diệp Mặc điên cuồng lui về phía sau. Loại lực hút trong hư không kia hình như càng lúc càng lớn, Diệp Mặc cũng không kịp lo mấy chuyện còn lại. Hắn cưỡng ép vận chuyển tiên nguyên, ngừng lên sự tiến vào của mình. Quỳnh một tiếng, không gian bị Diệp Mặc bổ ra rốt cuộc khép lại. Loại lực hút kia biến mất, Diệp Mặc rơi từ trên không xuống, ngã rúi rụi trên mặt đất không thể nhúc nhích. Phản lực tiên nguyên mạnh mẽ chuyển đến, làm Diệp Mặc điên cuồng lại nôn ra mấy ngụm máu tươi. Lúc hắn đánh nhau với người khác cũng chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Diệp Mặc vội vàng nuốt thêm một viên thanh linh nguyên đan, trong lòng thầm nghĩ lại mà sợ. Nếu như không gian bị hắn xé ra không được khép lại, tất nhiên hắn sẽ bị cuốn vào. Tạm thời bất luận không gian mà hắn bị cuốn vào có phải thế giới sứt mả tàn tạ có năm cây trụ mà hắn muốn tìm hay không. Cho dù là không gian mà hắn đi vào, có là cái thế giới đó thì hắn làm sao mà có thể đi ra ngoài được. Hắn có thể đảm bảo là chắc chắn luyện hóa được cái thế giới kia thật sao? Tình trạng vết thương chậm rãi khép lại, Diệp Mặc có chút may mắn. May là không dùng cốt tiễn để xé rách không gian. Một khi cốt tiễn màu vàng bị không gian này mang đi thì hắn đi đâu mà tìm lại. Xem ra, chỉ có thể đợi sau khi Khai Ni trở về lại hỏi hắn một chút. Lúc trước lục chứng quần phải làm thế nào để xuống được tu chân giới? Diệp Mặc đang muốn thu hồi trận kỳ thì có hai bóng người đã rơi xuống bên cạnh Diệp Mặc. Người tới này là hai người, một nam một nữ. Nam tu vi đại ất tiên, còn nữ thì là tu vi huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong. Ồ, là anh. Tiên nữ nọ nhìn Diệp Mặc thì kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc cũng chậm rãi đứng lên, hắn không thể tưởng được ở chỗ này còn lại gặp người quen. Tiên nữ nọ đúng là cô gái lúc trước hắn vừa phi thăng tiên giới ở tại cửa Bỉ Dực Tiên Thành gặp phải, có gọi là Dực Giặc Nghiên tiên tử. Nhưng nghĩ đến cũng bình thường thôi, Bỉ Dực Tiên Thành cách nơi này không xa. Giặc Nghiên tiên tử thường xuyên đi Bỉ Dực Tiên Thành, gặp ở cô ta chỗ này cũng chẳng có gì là lạ. Giặc Nghiên sư muội, muội biết người này sao? Nam tiên kia nghi ngờ hỏi một câu. Giặc Nghiên tiên tử gật đầu. Phải, năm đó Bỉ Dực Tiên Thành luyện khí, ở tại cửa tiên thành muội gặp hắn một lần, không nghĩ tới là hắn vẫn còn ở Bỉ Dực Tiên Thành mà lại bị thương nặng như vậy. Người đàn ông kia không nghe ra ý tứ trong câu nói của Giặc Nghiên tiên tử, nhưng Diệp Mặc lại hiểu. Năm đó mình để lộ ra giác hồn tảo, chắc chắn đã bị cả quý đồ nhắm vào. Nói không chừng là có người đã tìm kiếm hắn khắp nơi, nhưng đã bị hắn đào tẩu. Chính vì vậy mà mình xuất hiện lần nữa tại phụ cận của Bỉ Dực Tiên Thành, Giặc Nghiên tiên tử mới cảm thấy hết sức kỳ quái. Giặc Nghiên tiên tử lấy ra một viên đan dược đưa cho Diệp Mặc mà nói, đây là một viên tiên đan chữa thương, anh ăn đi, sau này đi ra ngoài rèn luyện tốt nhất tìm người mà tổ đội, đơn độc một mình ở bên ngoài sẽ nguy hiểm. Tuy rằng lấy ra đan dược chữa thương cho Diệp Mặc, nhưng Giặc Nghiên tiên tử trong lòng vẫn đang suy nghĩ, làm sao hỏi Diệp Mặc về chuyện của giác hồn tảo. Diệp Mặc liền xua tay nói, cảm tạ Giặc Nghiên tiên tử, năm đó ta còn nợ cô 5 viên tiên tinh thượng phẩm chưa trả, giờ cũng không tiện dùng tiên đan của cô, cảm ơn nhiều, Diệp mỗ xin cáo từ. 5 viên tiên tinh thượng phẩm đối với Diệp Mặc trước đây mà nói, đúng là một khoản tài phú cực lớn, nhưng bây giờ hắn biết số này không có khả năng được Giặc Nghiên tiên tử đặt ở trong mắt, hắn liền dứt khoát ngay cả ý trả lại cũng lười nói. Chờ một chút, Giặc Nghiên tiên tử thấy Diệp Mặc xoay người, liền mở miệng gọi lại. Diệp Mặc ngừng lại, nghi hoặc nhìn Giặc Nghiên tiên tử mà hỏi, tiên tử còn chuyện gì sao? Giặc Nghiên tiên tử do dự một chút rồi mới lên tiếng, kỳ thực ta muốn hỏi một chút, ban đầu ngươi ở Bỉ Dực Tiên Thành lấy ra giác hồn tảo, chính là anh phải không? Diệp Mặc bừng tỉnh thì ra là chuyện này, lúc này hắn căn bản cũng không cần thiết phải giấu giếm, liền trực tiếp thừa nhận, không sai, trước đây 2 miếng giác hồn tảo kia là ta lấy ra. Nói xong lời này, Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới Viêm Hồng Trung. Người nọ quả là một người tâm giao, tuy rằng tương giao không sâu nhưng là người tốt. Nếu đi tới Bỉ Dực Tiên Thành, rảnh rỗi thuận tiện cũng tìm y xem một chút. Giặc Nghiên tiên tử giọng nói có chút run rẩy. Diệp Mặc, anh có thể nói cho ta biết giác hồn tảo của anh là từ địa phương nào lấy được hay không? Đó là lúc còn ở tu chân giới, ta tình cờ đi tới một nơi hẻo lánh, nhìn thấy một ít giác hồn tảo, thì liền thuận tiện đem những giác hồn tảo này thu vào. Sau đó mới biết được thứ này cũng không tệ lắm, có thể chữa trị thần thức và thần hồn. Diệp Mặc biết coi như là hiện tại hắn đi tới hải giác cũng không nhất định có thể tìm được, bởi vì chỗ đó thực sự có chút quỷ dị. Giặc Nghiên tiên tử ánh mắt nhất thời buồn bã, chỉ là tên nam tử bên người kia tâm tình có chút trở nên vui sướng. Đi tu chân giới nếu như không có thần thông đỉnh cấp, cùng với việc biết được thông đạo đặc biệt thì căn bản không có khả năng xuống dưới. Bất quá Giặc Nghiên tiên tử rất nhanh lần nữa kích động hỏi, Diệp Mặc, anh bây giờ còn giác hồn tảo không? Diệp Mặc lấy ra 2 miếng minh tảo thông thường đưa cho Giặc Nghiên tiên tử. Ở đây ta còn có 2 miếng tặng cho cô, cảm tạ trước đây cô đã giúp ta 5 viên tiên tinh. À, Giặc Nghiên tiên tử không nghĩ tới cô có thể dễ dàng lấy được 2 miếng giác hồn tảo như vậy, lập tức kích động tiếp nhận. Cảm ơn anh Diệp Mặc, thứ này rất chân quý, ta không có khả năng lấy không của anh. Bao nhiêu tiên tinh, anh cứ nói đi. Diệp Mặc cười ha ha. Ta cũng không phải dựa vào 2 miếng giác hồn tảo mà phát tài, cáo từ. Nói xong mặc cho Giặc Nghiên tiên tử gọi, hắn cũng không để ý đáp lại nữa, mà xoay người rời đi, rất nhanh thì biến mất trước mặt của Giặc Nghiên tiên tử và tên nam tu kia. Giặc Nghiên sư muội, người này cũng là không tệ, 5 viên tiên tinh hồi trước, cho tới hôm nay mà vẫn còn nhớ kỹ. Đại ất tiên kia nhìn bóng lưng của Diệp Mặc dần đi xa, như có điều suy nghĩ mà nói. Giặc Nghiên tiên tử gật đầu, đúng vậy. Hắn có thể nhớ kỹ 5 viên tiên tinh trước đây, đúng là một người tri ân đồ báo. Đúng rồi, ta sao có thể để hắn rời đi, phụ vương còn đang tìm hắn khắp nơi. Hơn nữa nếu mà hắn hiện tại đi Bỉ Dực Tiên Thành, một khi bị người khác biết, hắn chính là người trước đây có giác hồn tảo, vậy thì xong đời. Giặc Nghiên tiên tử nghĩ đến liền lập tức đuổi theo, cô muốn đưa Diệp Mặc đi gặp phụ thân, đồng thời cảnh báo hắn một tiếng, để hắn nhanh chóng rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Chỉ là cô đuổi đã lâu, nhưng không phát hiện tung tích của Diệp Mặc. Liền nhất thời nghi ngờ đứng lại. À, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn sao có thể rời khỏi thần thức của ta được? Ta phải lập tức báo cho cha ta biết, nói Diệp Mặc kia đã đi tới phụ cận của Bỉ Dực Tiên Thành. Đại ất tiên kia lại nói, Giặc Nghiên sư muội, em nói thúc phụ sau khi biết tên Diệp Mặc kia, có thể ép hỏi hắn về lai lịch của giác hồn tảo hay không? Vì sao phải ép hỏi? Diệp Mặc đã nói tất cả rồi, giác hồn tảo là từ tu chân giới mang tới, lại ép hỏi cũng vô ích. Giặc Nghiên tiên tử có chút không hiểu, nhìn gã đại ất tiên kia. Đại ất tiên kia mỉm cười nói, cũng đúng, với khí thế của thúc phụ, há có thể vì một người vừa mới phi thăng 100-200 năm mà tính toán. Diệp Mặc thì xé rách không gian bị phản vệ bản thân trọng thương, nhưng trên người hắn tiên đan coi như là thánh đế cũng không nhất định có nổi. Mấy viên tiên đan ăn vào, thương thế của hắn cấp tốc khôi phục lại. Diệp Mặc lại tìm một chỗ yên tĩnh, đang muốn thay quần áo, sau đó nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại đi Bỉ Dực Tiên Thành. Bỗng một bóng dáng thất thà thất thẻo đi tới. Người tới này là tóc tai bù xù, cả người toàn máu, thoạt nhìn dường như so với Diệp Mặc còn thương thế nặng hơn vài phần. Phong Mạch Thuần. Diệp Mặc không ngờ người tới này là Phong Mạch Thuần. Bất quá lúc này Phong Mạch Thuần không còn cái loại thanh thuần xinh đẹp trước đây, mà đen gầy tiều tụy, búi tóc trên đầu cũng đổi thành búi tóc phu nhân, hiển nhiên là đã trở thành vợ của người ta. Anh là Diệp Đan Sư, sao anh lại ở chỗ này? Phong Mạch Thuần ngừng lại, có chút khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, ngoài mặt thoạt nhìn thương thế cũng nghiêm trọng giống như mình, liền có chút giật mình mà hỏi. Diệp Mặc biết Phong Mạch Thuần sau khi mời hắn hỗ trợ luyện chế Thái Ất Đan, hẳn là sẽ rời khỏi Cực Kiếm Tiên Môn, bằng không cô cũng sẽ không để cho mình giúp cô luyện chế nhiều Thái Ất Đan như vậy. Chỉ là không biết Phong Mạch Thuần có vượt qua tai họa của Cực Kiếm Tiên Môn diệt môn năm đó hay không. Ta đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới cô cũng đi tới đây, thật là trùng hợp. Diệp Mặc mỉm cười nói. Phong Mạch Thuần bây giờ còn là đại ất tiên sơ kỳ, có thể thấy được sau khi cô rời khỏi Cực Kiếm Tiên Môn, ngoại trừ dùng Thái Ất Đan của mình hỗ trợ luyện chế để thăng cấp đại ất tiên thì không tiến thêm một tấc nào cả. Phong Mạch Thuần thở dốc vài hơi, từ trong nhẫn lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Diệp Mặc mà nói. Anh mau ăn vào chữa thương đi, nơi này tới gần Bỉ Dực Tiên Thành. Anh có phải định đi Bỉ Dực Tiên Thành hay không? Diệp Mặc đem tiên đan mà Phong Mạch Thuần đưa, đẩy lại, lại lấy một viên đan dược đưa cho Phong Mạch Thuần cười nói. Cô biết ta là tiên đan sư, sao lại không có đan dược chứ? Cô hay là cứ dùng đan dược của ta đi, một viên này uống vào thương thế sẽ hết. Phong Mạch Thuần lắc tay nói. Cảm ơn nhiều, ta là thức hải thọ thương, sẽ không dễ dàng khôi phục như vậy. Phong Mạch Thuần nói xong còn thở dài. Cô cứ ăn vào sẽ biết. Diệp Mặc cũng không lấy lại đan dược, hắn sớm đã nhìn ra Phong Mạch Thuần là thụ thương thức hải. Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc cố ý đưa đan dược cho mình, chỉ có thể nhận lấy, rồi bỏ vào trong miệng. Đối với Diệp Mặc, cô vẫn tương đối tin tưởng. Trước đây cô vì Thái Ất Đan còn nguyện ý dâng ra cả thuần âm của mình. Diệp đan sư đều không do dự mà cự tuyệt, thì há có thể dùng đan dược hại cô. Chỉ là mười mấy hơi thở, cô liền khiếp sợ nhìn Diệp Mặc mà nói. Diệp đan sư, đây rốt cuộc là tiên đan gì, không ngờ là có hiệu quả như vậy, thức hải của ta không ngờ cũng có thể khôi phục lại. Diệp Mặc thì đến nửa phần kinh ngạc cũng không có mà nói. Ta cũng đã nói với cô rồi, ta là một tiên đan sư, nếu ngay cả chút thương thế nhỏ ấy cũng không thể trị liệu, vậy thì ta còn là tiên đan sư cái thổ tả gì chứ. Xem ra trình độ luyện đan của anh lại có tiến bộ rồi, lần này chắc hẳn là đại sư tiên đan ngũ phẩm phải không? Phong Mạch Thuần mừng rỡ không thôi. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, hiện tại tiên đan ngũ phẩm ta đúng là có thể luyện chế ra. Không cần hỏi ta, cô tại sao thành bộ dạng như vậy? Ta sau khi rời khỏi Cực Kiếm Tiên Môn, nghe nói nó bị người ta diệt môn, khi đó cô đã rời khỏi chưa? Phong Mạch Thuần cảm nhận thương thế của mình dần khôi phục lại, chậm rãi thở vài hơi, đối với Diệp Mặc không người thi lễ. Diệp đan sư, đa tạ anh đã cứu tôi. Chính anh cũng đã dùng đan dược đi. Chờ thương thế của anh đỡ rồi tôi sẽ nói cho anh biết, thực sự một lời khó nói. Thương thế của ta đã khôi phục 8-9 phần, ta muốn đi thay một bộ quần áo, cô cũng thay bộ khác đi, nhìn gớm quá. Diệp Mặc nói xong tiện tay đánh ra một cấm chế, sau một lát đem thân thể tắm rửa một lần, thay một bộ quần áo sạch. Phong Mạch Thuần nhìn lăm lăm vào Diệp Mặc rất nhanh đánh ra cấm chế, giờ mới hiểu được thì ra là Diệp đan sư còn là một cao thủ thay quần áo. Cô rất nhanh thì đã phản ứng kịp, Diệp Mặc có thể trở thành đại sư tiên đan, muốn trở thành một đại sư cấm chế cũng không phải không có khả năng. Cô thì không có loại bản lĩnh này như Diệp Mặc, chỉ cần là núp ở một bên, đem toàn thân tẩy rửa một lần, đổi thành một bộ váy màu lam nhạt mà đi ra. Tuy rằng trên mặt vẻ tiều tụy vẫn còn, thế nhưng thay đổi quần áo xong, Phong Mạch Thuần cũng có vài phần bộ dạng của đại ất tiên. Cô muốn đi đâu? Diệp Mặc thấy hình dạng Phong Mạch Thuần trong lòng cũng thầm than. Tiên nhân vốn không dễ dàng già yếu, hơn nữa tu vi càng cao thì càng trẻ đẹp. Phong Mạch Thuần hiện tại thăng cấp đại ất tiên, theo lý thuyết cô so với năm đó phải càng thanh lệ hơn một chút mới đúng. Nhưng trên thực tế đúng là trên mặt của cô đã phong trần hơn rất nhiều, hơn nữa màu da có chút khô. Rất rõ ràng là mấy năm nay cô vẫn không có thời gian để tu luyện, phần nhiều thời gian đều là chiến đấu, đại thương nguyên khí. Dùng nguyên khí và máu huyết của mình để duy trì, cho nên nhan sắc mới tiểu tụy như vậy. Phong Mạch Thuần nhãn thần có chút buồn bã, khẽ thở dài mà nói, tôi cũng không biết là nên đi nơi nào. Trước đây tôi vì gia tộc mời anh luyện chế mấy bình Thái Ất Đan trở về, tôi chỉ là vì chấn hưng gia tộc, vì anh trai tôi báo thù. Thế nhưng sau đó tôi mới biết được là tôi ngây thơ cỡ nào. Bọn họ lấy Thái Ất Đan của tôi, còn tốt bụng giới thiệu đạo lữ cho tôi. Thế nhưng cho đến lúc người chồng của tôi bị giết tôi mới hiểu được, thì ra kẻ hại chết anh trai tôi chính là người mà tôi muốn đi trợ giúp, Nhưng năm gần đây tôi hao tổn tâm cơ cũng đã giết được kẻ thù vì anh trai tôi mà báo thù. Thế nhưng tôi lại luôn bị họ truy sát. Tôi cũng đã chạy trốn mấy chục năm. Tôi không biết là mình nên trốn tới chỗ nào, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Diệp Mặc lặng lẽ không nói gì. Vô luận là thế tục hay tu chân giới, thậm chí là tiên giới, chỉ cần là chỗ có người thì có giang hồ, chỉ cần có quyền lực thì sẽ có đấu tranh. Phong Mạch Thuần hiển nhiên cũng là vật hy sinh trong sự đấu tranh gia tộc. Về phần gia tộc của Phong Mạch Thuần, vì sao lại trong tranh ngoài đấu, Diệp Mặc cũng không muốn nghe, hắn không muốn biết. Nếu mà cô không có chỗ đi, vậy đi cùng với ta. Diệp Mặc thầm than một tiếng mà nói, Phong Mạch Thuần không có chỗ đi thì còn không bằng cùng hắn tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Về phần Phong Mạch Thuần vì sao không đi Cực Kiếm Tiên Môn thì Diệp Mặc cũng suy đoán ra một chút. Phòng trừng Phong Mạch Thuần là rời khỏi Cực Kiếm Tiên Môn trước khi môn phái bị diệt. Nếu như không trải qua sự tình Cực Kiếm Tiên Môn diệt môn, cô có lẽ còn có thể trở về, nhưng hiện tại không còn mặt mũi. Đa tạ Diệp Đan Sư. Phong Mạch Thuần cảm tạ Diệp Mặc một câu, sau đó do dự cả nửa ngày lại nói thêm. Diệp Đan Sư, anh có biết Cực Kiếm Tiên Môn tôi hiện giờ thế nào không? Tình hình Cực Kiếm Tiên Môn Diệp Mặc coi như đã hiểu. Hiện tại Phong Mạch Thuần hỏi tới, hắn liền đáp, cô không cần lo cho Cực Kiếm Tiên Môn. Cực Kiếm Tiên Môn có hai vị tiên vương, hiện tại đã là tông môn tiên vương, cho dù ở Hạ Thiên Vực thì cũng là một trong đại tông có tiếng. Vậy thì tôi an tâm rồi. Phong Mạch Thuần thở dài một câu, giọng nói trầm xuống, không biết Niệm Mân cùng Băng Du Sư Tỷ có khỏe không. Cô biết Cực Kiếm Tiên Môn bị diệt môn, rồi cũng biết sau đó Cực Kiếm Tiên Môn xây dựng lại, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì không dám đi hỏi thăm. Diệp Mặc về điều này không cách nào trả lời. Chân Băng Du thì hắn còn có chút tin tức, chứ Tần Niệm Mân thì hắn nửa điểm cũng không biết. Chúng ta cứ đi Bỉ Dực Tiên Thành đã, vừa lúc đi ngang qua chỗ này ta muốn đi thăm hỏi một người quen. Diệp Mặc thấy Phong Mạch Thuần chỉ tự nói một câu, không có bất kỳ chủ kiến nào, không thể làm gì khác hơn là chủ động nói. Phong Mạch Thuần giật mình tỉnh lại, vội vã xuất ra hai cái mặt nạ đưa cho Diệp Mặc một cái. Đi Tiên Thành nhất định phải mang theo vật này, có người luôn một mực đuổi giết tôi. Diệp Mặc vốn muốn nói ai dám truy sát lên đầu hắn, vậy thì đơn giản là không muốn sống, nhưng nghĩ đến mình đi Bỉ Dực Tiên Thành là muốn nghe ngóc tin tức của Viêm Hồng Trung, nhất định phải đi vài cái thương lâu hỏi dò. Vạn nhất dùng diện mạo như trước tiểu nhị thương lâu, nói không chừng lập tức nhận ra hắn là người có giác hồn tạo trước kia. Diệp Mặc lúc này thì đương nhiên không sợ người khác gây sự, nhưng hắn thực sự không muốn rắc rối làm gì. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhận mặt nạ mà Phong Mạch Thuần đưa cho, tiện tay đeo lên. Đi thôi, ta đi Bỉ Dực Tiên Thành hỏi một chút, nếu không có tin tức chúng ta sẽ trực tiếp trở về. Diệp Mặc theo Phong Mạch Thuần đi vào thương lâu trước đây mà hắn đưa giác hồn tạo cho Viêm Hồng Trung, lại phát hiện tiểu nhị kim tiên của thương lâu kia đã đổi thành người khác. Lúc này tiểu nhị tuy rằng cũng là một gã kim tiên, nhưng không phải gã trước đây. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Diệp Mặc vẫn ôm quyền nói, vị tiên hữu này, ta muốn hỏi một chút, anh có biết Viêm Hồng Trung hay không? Viêm Hồng Trung? Tiểu nhị quan sát Diệp Mặc một chút lắc đầu, tôi không biết, cũng chưa nghe nói qua người này. Thần thức của Diệp Mặc ở Bỉ Dực Tiên Thành quét một lần, không có bóng dáng Viêm Hồng Trung. Trước đây đám người Ly Hoành Cao Noãn mà hắn quen biết ở Bỉ Dực Tiên Thành cũng không còn, hiển nhiên từ sau khi hắn rời đi, hoặc là họ rời đi thì chưa từng trở về. Nếu anh ta không ở đây, lại không có người quen của anh ta thì chúng ta đi thôi. Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần lên tiếng chào hỏi, xoay người rời khỏi thương lâu. Diệp Mặc vừa đi tới cửa thương lâu, liền gặp Giặc Nghiên Tiên Tử và Nam Đại Ất Tiên kia. Ở phía sau Giặc Nghiên Tiên Tử có thêm một gã Đại Chí Tiên. Đại Chí Tiên này Diệp Mặc cũng đã gặp qua. Lúc trước hắn lần đầu tiến vào Bỉ Dực Tiên Thành, Đại Chí Tiên này chính là người đi theo sau lưng Giặc Nghiên Tiên Tử. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, người này vẫn đi theo sau đít cô ta. Chỗ bất đồng là Giặc Nghiên Tiên Tử đã là Đại Ất Tiên, tên Đại Chí Tiên này thì vẫn là Đại Chí Tiên như cũ. Diệp Mặc đeo mặt nạ chính là do Phong Mạch Thuần cho. Phong Mạch Thuần làm gì thì có được mặt nạ tốt. Hơn nữa tóc, mắt của Diệp Mặc đều không thay đổi, thậm chí là giày hắn cũng chưa thay. Giặc Nghiên Tiên Tử lại vừa gặp Diệp Mặc không lâu, cho nên cô vừa nhìn liền nhận ra, vội vã ngạc nhiên ngăn hắn lại. Diệp Mặc, không nghĩ tới anh nhanh như vậy đã đến Bỉ Dực Tiên Thành, ta đang muốn cảm tạ anh. Diệp Mặc mỉm cười kéo mặt nạ trên mặt xuống, nói với Phong Mạch Thuần, mặt nạ này bỏ quách cho rồi đi, thứ này mang thật đúng là không thoải mái. Được. Phong Mạch Thuần cũng bỏ mặt nạ của mình ra, đứng bên cạnh Diệp Mặc, đồng thời đề phòng nhìn chằm chằm vào Giặc Nghiên Tiên Tử và Nam Tu Đại Ất Tiên kia, một câu cũng không nói, nhưng năm chạy trốn này để làm cho cô vô cùng cẩn thận. Cảm tạ thì cũng không cần, ta hiện tại phải đi, sau này có duyên sẽ gặp lại. Diệp Mặc cùng với Giặc Nghiên tiên tử lên tiếng chào hỏi, rồi tránh đường cho Giặc Nghiên tiên tử đi. Đại chí tiên hộ vệ không ngờ so với nam đại ất tiên bên cạnh Giặc Nghiên tiên tử kia lại khó nói chuyện hơn. Y thấy Diệp Mặc không ngờ tùy tiện nói một câu muốn đi liền đi, lập tức ngăn trước mặt Diệp Mặc. Chờ một chút rồi đi, không nể mặt Giặc Nghiên tiên tử xong. Năm đó Giặc Nghiên tiên tử tâm tính thiện lương, giúp người không ít tiên tinh, sao điều này đảo mắt liền quên mất. Đại chí tiên này giọng nói bất thiện, ý tứ vô cùng rõ ràng, Diệp Mặc là kẻ vong ân phụ nghĩa. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống lạnh lùng quát, cút. Đại chí tiên này biến sắc, y nghĩ không ra Diệp Mặc chỉ là một tên mới phi thăng 100-200 năm, cũng dám bảo y cút. Trên người y sát khí lập tức dâng lên, đại thủ vươn ra. Giặc Nghiên tiên tử vội vàng ngăn cản đại chí tiên này mà nói, Mộc Trực, dừng tay. Diệp Mặc đối với ta có ân tình, ngươi làm sao có thể như vậy, đứng sang một bên trước. Vâng. Giặc Nghiên tiên tử lên tiếng, tên đại chí tiên này không dám vi phạm lời của Giặc Nghiên tiên tử, mau chóng đứng qua một bên. Giặc Nghiên tiên tử áy náy nói với Diệp Mặc, thật có lỗi, tên hộ vệ này của ta có chút vô lễ, xin lỗi anh. Đúng rồi, Diệp Mặc, năm đó bị Dực Tiên Thành tổ chức đại hội luyện khí, trước đại hội còn tặng một giọt Văn Phong Nhưỡng, vì sao anh không uống một giọt Văn Phong Nhưỡng đó, có phải cảm thấy không tốt không? Theo Giặc Nghiên tiên tử thấy Diệp Mặc không có khả năng cảm thấy là Văn Phong Nhưỡng không tốt, về phần tại sao hắn không uống một giọt Văn Phong Nhưỡng, đến giờ cô vẫn không hiểu. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, không sai, ta quả thực cảm thấy Văn Phong Nhưỡng chả ra gì, mùi vị thanh đạm, tài liệu thì bình thường, cho nên mới không có tâm tình uống. Lời này của Diệp Mặc là ăn ngay nói thật, Văn Phong Nhưỡng trước đây là dùng vạn niên thạch chuẩn tủy làm ra, hơn nữa rất là cắt xén, thén nào có hứng thú mà uống cái thứ không ra gì đó. Giặc Nghiên tiên tử hiển nhiên thật không ngờ Diệp Mặc trả lời như vậy, cô nhất thời ngây ngẩn cả ra. Diệp Mặc cũng mặc kệ Giặc Nghiên tiên tử, ra hiệu với Phong Mạch Thuần, đảo mắt đã đi xa. Nam tu đại ất tiên đứng bên cạnh Giặc Nghiên tiên tử, nhìn Diệp Mặc đi xa như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát hắn đã lập tức gọi kiểu nhị kim tiên kia ra hỏi, vừa rồi tên đeo mặt nạ ẩn tu vi vào để làm gì? Tiểu nhị kim tiên hiển nhiên nhận biết đại ất tiên này là ai, nhanh chóng khom người đáp, hồi bẩm duệ công tử, người nọ đến chỉ vì hỏi thăm Viêm Hồng Trung, nhưng tôi chưa từng nghe nói qua. Giặc Nghiên tiên tử nghe được tên gọi Viêm Hồng Trung lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng hướng về phía bóng lưng của Diệp Mặc mà kêu lên, Diệp tiên hữu, tôi biết Viêm Hồng Trung, cũng biết tung tích của anh ta. Diệp Mặc chỉ là cảm kích Viêm Hồng Trung trước đây tiện tay trợ giúp mà thôi. Đối với Viêm Hồng Trung mà nói, ban đầu là tiện tay trợ giúp, với hắn mà nói là trợ giúp lớn. Lần này hắn vừa lúc đến bị Giặc Tiên Thành, nghĩ đến Viêm Hồng Trung cũng là thuận tiện muốn cảm tạ một câu, bởi vì Viêm Hồng Trung làm người không tệ. Nếu quả không tìm được Viêm Hồng Trung thì cũng chả sao, dù sao thì hắn và Viêm Hồng Trung chỉ là bình thủy tương phùng. Hiện tại Giặc Nghiên tiên tử nói biết Viêm Hồng Trung, hắn lập tức liền ngừng lại. Nếu biết vậy thì thuận tiện hỏi một chút cũng tốt. Ha ha, Diệp Mặc tiên hữu ở nơi nào? Một tiếng cười to hạ xuống, một nam tử trung niên rơi xuống trước người Diệp Mặc. À, chính là Diệp Mặc đây, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn nam tử trung niên trước mặt này, hắn căn bản không quen biết người này, thoạt nhìn đã là đại la tiên hậu kỳ, cách đại la tiên đỉnh phong còn một đoạn. Nam tử trung niên kia lập tức ôm quyển nói, ta là thiên chủ của Văn Cử Thiên, Giặc Bách Văn. Nghe nói cậu và tiểu nữ Dực Nghiên là bằng hữu, cố ý mời Diệp tiên hữu qua phủ chơi một chút. Diệp Mặc sắc mặt nhất thời trầm xuống, vùng chung quanh lông mày nhíu lại. Giặc Nghiên tiên tử này thực sự không thức thời. Trước đây cô ta chỉ là giúp mình ra 5 viên tiên tinh mà thôi. Mình hồi báo cô ta 2 miếng giác hồn tảo. Loại hồi báo này có thể cực nói là cực kỳ hậu hĩnh. Hơn nữa hắn còn nói với cô ta, giác hồn tảo là lấy được từ chô chân giới. Lại thật không ngờ người phụ nữ này còn chưa thỏa mãn. Không ngờ lại gọi phụ thân mình tới. Một thiên chủ tới tìm hắn, mục đích không cần hỏi cũng rất rõ ràng, chính là vì giác hồn tảo. Mời thì không cần, ta còn có chuyện. Diệp Mặc giọng nói bình thản, sau khi nói xong, liền nhìn Giặc Nghiên tiên tử mà nói. Giặc Nghiên tiên tử, nếu mà có biết Viêm Hồng Trung chỗ nào thì nói cho ta biết, nếu không biết thì ta phải đi. Viêm Hồng Trung, cậu nói chẳng lẽ là con trai của Viêm Thiệu Nguyên? Nếu như là hắn ta, phụ thân hắn bây giờ còn có chút phiền phức. Giặc Bách Văn căn bản không chờ Giặc Nghiên tiên tử trả lời, liền chủ động tiếp lời. Giặc Nghiên tiên tử lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói, đúng vậy phụ vương, Viêm Hồng Trung là con trai của bác Viêm Thiệu Nguyên. Diệp tiên hữu, ta không biết cậu có đúng là bằng hữu của anh ta hay không, nhưng phụ thân Viêm Hồng Trung hiện tại đúng là có chút phiền phức. Nếu mà cậu là bằng hữu của Viêm Hồng Trung, vậy tới phủ thành chủ nói chuyện một chút, ta cũng đang cố gắng hỗ trợ. Ai, chuyện này đúng là có chút phiền phức. Giặc Bách Văn nhìn Diệp Mặc thở dài một câu, trong giọng nói lo âu rất rõ ràng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, mình muốn tìm Viêm Hồng Trung, phụ thân anh ta lập tức có phiền toái, chỉ hy vọng tên Giặc Bách Văn này nói là sự thật. Nếu lão mà có dũng khí nói láo, vậy thì đừng trách mình hạ thủ độc ác. Hắn lập tức lướt qua Giặc Bách Văn mà nói, đã như vậy thì xin mời dẫn đường, ta lại muốn xem là phiền phức lớn gì. Lo lắng trên mặt của Giặc Bách Văn giả tạo đến không thể giả hơn, Diệp Mặc đập vào mắt liền nhìn ra, đối với tên này Diệp Mặc chẳng có nửa phần hào cảm. Nghe được giọng nói của Diệp Mặc bất thiện, một gã đại la tiên sơ kỳ hộ vệ sau lưng Giặc Bách Văn nhất thời sắc mặt trầm xuống. Giặc Bách Văn vội vàng ra dấu bằng mắt cho Giặc Nhiên tiên tử, hy vọng Giặc Nhiên tiên tử gọi Diệp Mặc lại. Trong mắt của ông ta thấy Diệp Mặc có thể cho con gái mình thêm hai miếng rác cồn tảo nữa, hiển nhiên là trong lòng thầm ái mộ con gái mình. Người như Diệp Mặc mà muốn lấy con gái ông ta thì quả là mơ mộng hão huyền, nhưng bây giờ lại có thể lợi dụng điểm này khiến hắn giao ra càng nhiều rác hồn tảo hoặc nói ra lai lịch của chúng. Giặc Nhiên tiên tử không hiểu ý tứ sâu xa của phụ thân, cho rằng phụ thân tưởng cô và Diệp Mặc tương đối quen thuộc cho nên mới kêu cô gọi Diệp Mặc lại. Ngay khi cô sắp đi gọi Diệp Mặc thì bên trên lại xuất hiện giọng nói khàn khàn mỉa mai, nói nghe sởn cả tóc gáy, có phiền toái gì sao, không phải là bồi thường tiên tinh ư? Với vài vế của Viêm Thượng Nguyên ở Hồng Tiên Thương Hội, chút tiên tinh ấy hắn có thể không bỏ ra nổi sao? Nhiều kiểu hơn 5 tỷ tiên tinh thượng phẩm mà làm một chút sao? Giặc Bách Văn sắc mặt có chút khó coi, nếu như không phải tu vi của đối phương không kém ông ta sẽ lập tức dạy dỗ cho một trận. Cho dù là vậy, đợi việc bên Diệp Mặc hoàn tất, ông ta muốn muốn giáo huấn tên này. Diệp Mặc nghe xong lời của đại la tiên tên là Nhiêu Cửu này nói, còn tưởng rằng Giặc Bách Văn là cố ý làm cho người nghe kính sợ. Nhưng từ khi Giặc Bách Văn nói ra hơn 5 tỷ tiên tinh, thì Diệp Mặc đã biết đây không phải để làm cho người nghe kính sợ. Hơn 5 tỷ tiên tinh, cho dù là thượng tiên vực, cũng phải là người có lai lịch lớn mới có được. Người bình thường tuyệt đối không có nhiều tiên tinh như thế. Viêm Thiệu Nguyên cho dù có vai vế ở Hồng Tiên Thương Hội thì đoán chừng cũng không bỏ nổi một số tiên tinh khổng lồ như thế. Diệp Mặc nhìn Nhiêu Kiểu ăn mặc có chút lôi thôi, trầm giọng hỏi, cụ thể là chuyện gì, ông có biết không? Nhiêu Kiểu khinh thường nhìn Diệp Mặc, nếu như ta không biết, há có thể nói nhảm. 100.000 tiên tinh, ta dẫn người đi chỗ Viêm Thiệu Nguyên, bởi vì Viêm Thiệu Nguyên làm lạc mất một cây cốt tiễn màu vàng kim người ta gửi đi đấu giá. Cốt tiễn này... Trong lòng Diệp Mặc lúc này nhất thời sóng to gió lớn, không nghĩ ngợi ném ra một cái nhẫn, ngắt lời Nhiêu Cửu, không cần nói nhảm, đây là 100.000 tiên tinh, dẫn đường đi. À, Nhiêu Cửu chỉ là giao giá trên trời để trả giá dần, lại thật không ngờ Diệp Mặc căn bản không trả giá, lấy luôn 100.000 tiên tinh ra. Thần thức của gã sớm quét vào trong chiếc nhẫn, xác nhận không sai sót, đây tuyệt đối là một nhân vật giàu có. Nhiêu Cửu lúc này nào có thể lo lắng gì khác, trực tiếp thu hồi chiếc nhẫn, có chút kích động nói, công tử, mời đi theo ta, ta nhất định đưa cậu đến chỗ Viêm Thiệu Nguyên. Sau khi nói xong mấy lời này, Nhiêu Cửu biết giá cả mà mình đòi hình như quá thấp. Diệp Mặc chào Phong Mạch Thuần một tiếng rồi đi theo sát Nhiêu Cửu. Diệp tiên hữu, đợi một chút, Viêm Thiệu Nguyên là bạn của ta, chúng ta đi phủ thành chủ ngồi một lát trước đã, ta trực tiếp mời Viêm Thiệu Nguyên tới là được. Giặc Bách Văn trông thấy Diệp Mặc sắp đi khỏi, ở phía sau vội vàng kêu lên. Diệp Mặc nào có rảnh để ý tới Giặc Bách Văn, chỉ thúc giục Nhiêu Cửu đi nhanh một chút. Giặc Bách Văn thấy Diệp Mặc không thèm nhìn đến ông ta lại không thể bắt người ngay trên đường phố, chỉ có thể tiếp tục gọi. Diệp Mặc, con gái ta là Giặc Nghiên, cảm thấy người cũng không tệ. Ta cũng cảm giác cậu là người không tệ, nếu như cậu bằng lòng, có thể bái nhập môn hạ của ta, cùng tu luyện với con gái ta. Giặc Nghiên tiên tử và người đàn ông đại ất tiên bên cạnh cô sững sờ nhìn Giặc Bách Văn. Những lời này của Giặc Bách Văn ngoại trừ không có trực tiếp nói rõ là hứa gả Giặc Nghiên tiên tử cho Diệp Mặc, nhưng gián tiếp đã để ra ý tứ này. Phụ vương, con... Giặc Nghiên tiên tử vừa muốn hỏi chỉ nghe âm thanh của Diệp Mặc truyền đến. Ý tốt của Giặc Thiên Chủ trong lòng ta xin nhận, ta đầy quen tự do tự tại, không xứng với tiên tử trong phủ thiên chủ của ông. Giặc Nghiên tiên tử vốn đang muốn hỏi phụ thân, nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức liền mất hứng. Cô không bằng lòng thì đó là chuyện của cô. Nhưng Diệp Mặc dựa vào cái gì dám nói như thế? Cô vẫn luôn cư xử ôn hòa với Diệp Mặc, không có nghĩa là trong lòng cô thực sự coi Diệp Mặc ngang hàng mà đối đãi. Diệp Mặc chỉ là một tán tu, phi thăng cũng không quá 100-200 năm, dựa vào cái gì mà dám chê cô? Cô đối với bất kỳ ai cũng đều ôn hòa, đó là bởi vì địa vị bất đồng. Địa vị của cô quyết định là người bình thường không dám phản bác. Ví dụ như cô giúp Diệp Mặc 5 viên tiên tinh, với tư cách là phí tổn vào thành, có lẽ là có lòng đồng tình và trợ giúp, nhưng tương tự cũng có chút ý bố thí ở trong đó. Trông thấy Diệp Mặc biến mất khỏi tầm mắt, không thấy bóng dáng, Giặc Bách Văn sắc mặt âm trầm, ông ta nói với tên hộ vệ sau lưng, đi cửa thành chờ xem, lần này ta không tin. Tiên tử Giặc Nghiên tuy không thích giọng điệu kia của Diệp Mặc, nhưng ý tứ trong lời nói của phụ thân hiển nhiên là muốn cưỡng ép mang Diệp Mặc đi. Trong nội tâm của cô ngược lại thấp thỏm không yên, có lòng tự trọng tắc quái, trong lòng dù sao là Diệp Mặc không xấu xa như cha của cô. Nói thật lòng cô cảm giác Diệp Mặc này không tệ, nhưng cho dù cô biết rõ cha muốn ra tay với Diệp Mặc thì cô cũng không dám nói nhảm nửa chữ. Diệp Mặc vừa đến bên ngoài phủ của Viêm Thượng Nguyên thì đã biết vì sao Viêm Thượng Nguyên gặp phiền toái. Lúc này bên cửa động phủ của y toàn là trận pháp cấm chế giam cầm, còn có hai gã đại là tiên sơ kỳ ở phía xa chú ý giáo giết. Dưới tình hình như thế, Viêm Thượng Nguyên hiển nhiên không cách nào đi ra. Giặc Bách Văn nói mời Viêm Thượng Nguyên ra, đó là bịa đặt trắng trợn. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, một đại la tiên hậu kỳ ăn mặc lộng lẫy, thân thể mập mạp, đang mặt mày sầu khổ ngồi trong sảnh. Trước mặt ông ta còn có một bầu văn phòng nhưỡng, chung quanh chả có ai. Bên ngoài phòng có hai tỷ nữ đang đứng, không biết là giám thị hay là chờ sai bảo. Thêm bên ngoài động phủ có hai đại la tiên giám thị, toàn bộ trong ngoài không có người thứ sáu. Vừa thấy người đàn ông thân hình mập mạp ăn mặc lộng lẫy này thì Diệp Mặc đã biết người này nhất định là Viêm Thượng Nguyên, bởi vì mặt giống Viêm Hồng Trung đến tám phần. Được rồi, ở đây không còn việc của ngươi, ngươi đi đi. Diệp Mặc thuận miệng nói với Nhiêu Cửu người dẫn đường. Nhiêu Cửu cười hăng hắc, vị công tử này, ta chở ngươi ở chỗ này, chờ sau khi ngươi trở về ta lại dẫn ngươi về. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không tăng giá, giá cả bằng với lúc đến. Diệp Mặc nghe xong đã biết tên này hiểu rõ là mình có rất nhiều tiên tinh, còn muốn lừa bịp tống tiền tiên tinh của hắn. Sắc mặt hắn lập tức lạnh lẽo, sát cơ tuôn ra, một lưỡi đao vô hình đã vô thành vô tức chém tới một chân của Nhiêu Cửu. Út, nếu còn dám nói nhảm nửa chữ, người vĩnh viễn không cần đi nữa. Diệp Mặc nói xong trực tiếp mang theo Phong Mạch Thuần tiến vào cấm chế động phủ mọc lên san sát như rừng, căn bản không có đi qua chỗ hai gã đại la tiên trông coi cấm chế. Những cấm chế này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Mãi đến lúc này chân của Nhiêu Cửu mới lóe lên máu tươi. Nhiêu Cửu sắc mặt trắng bệch nhìn bóng lưng của Diệp Mặc, tay không ngừng run rẩy. Qua một hồi lâu, gã mới nhớ tới việc nhặt khúc chân cụt của mình lên, run lẩy bẩy nói, vâng, vãn bối lập tức cút ngay. Đến lúc này Nhiêu Cửu há có thể không biết Diệp Mặc căn bản không phải là người mà gã có thể chọc nổi. Không nhúc nhích mà có thể trói chặt một đại la tiên như gã, tiện tay chém cụt một chân. Tu vi của Diệp Mặc quả thực là quá thông thiên, mình vậy mà lại đi gây với loại người này, có thể giữ được một mạng, thậm chí là gãy chân cũng có thể nhặt lại, đã là cực kỳ may mắn. Phong Mạch Thuần sau khi ngơ ngác đi theo Diệp Mặc vào động phủ của Viêm Thượng Nguyên, lúc này mới khiếp sợ hỏi, Diệp Đan Sư, tu vi của ngài có phải sớm đã đạt đến vị tiên rồi hay không? Cô là đại ất tiên, hiển nhiên nhìn ra Nhiêu Cửu tu vi cao hơn cô nhiều, nhưng Diệp Mặc tay không nhúc nhích đã chém cụt một chân của Nhiêu Cửu, há có thể là đại tiên thông thường so sánh được. Cái này đợi trở về ta sẽ chậm rãi nói cho cô biết, bây giờ ta có chuyện quan trọng cần làm, chuyện này đối với ta quan trọng. Diệp Mặc liên tiếp nói hai từ quan trọng, cũng bởi vì biết tung tích của cốt tiễn màu vàng. Nếu như cốt tiễn màu vàng đúng là cây cốt tiễn mà hắn muốn tìm, như vậy nó quá quan trọng với hắn. Hắn đã có 3 cây cốt tiễn, nếu lại có thêm một cây thì chính là 4 cây. Tuyệt tiên kim cốt cung là loại vũ khí cực kỳ lợi hại, 4 mũi cốt tiễn sẽ không đơn giản như 3 mũi bỏ thêm một mũi. 4 mũi tên so với 3 mũi tên, uy lực khả năng tăng lên đâu chỉ mấy lần. Đây là thứ khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Giống như lúc trước khi hắn đại chiến với Chí Tông Tiên Đế, nếu như 3 mũi tên của Chí Tông Tiên Đế đều là hàng thật, vậy thì hắn chỉ có thể là đợi vận mệnh giết thôi, thậm chí ngay cả cơ hội tiến vào thế giới trăng vàng cũng không có. Cho nên Diệp Mặc vừa nghe đến cốt tiễn màu vàng lập tức theo bản năng nghĩ ngay đến cốt tiễn của mình, bất kể nó có phải hay không. Thì mục đích chủ yếu của hắn hôm nay đã không còn là gặp Viêm Hồng Trung một chút nữa, mà là muốn xem thử mũi tên này có đúng là thứ hắn muốn. Viêm Thiệu Nguyên mặt mày sầu khổ ngồi đó, cho dù là 5 tỷ tiên tinh, ông ta cũng không trả nổi, chứ đừng nói chi là tên khốn kiếp kia, không ngờ lại biết mình có một viên Y Vương Đan, đồng thời còn muốn lấy cả Y Vương Đan của mình. Viêm Thiệu Nguyên trông thấy Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần tiến vào lập tức đứng lên. Diệp Mặc không đợi Viêm Thiệu Nguyên nói, đã chủ động hỏi. Viêm Tiên Hữu, Diệp Mặc mạo muội đến thăm. Diệp Mặc, ngươi là do Hồng Tiên Tương Hội phái tới hay là người bị hại phái tới? Viêm Thượng Nguyên nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc cười ha hả, đều không phải, cứ coi như là ta là bạn của Viêm Hồng Trung đi. Lần này đi qua Bỉ Dực Tiên Thành thuận tiện đến thăm Viêm Hồng Trung, lại biết được Viêm Hồng Trung không có ở Tiên Thành, cho nên cố ý đến phủ để bái kiến Viêm Tiên Hữu một chút. À, còn vị này là Phong Mạch Thuần, bạn ta. Viêm Thượng Nguyên giật cả mình, lập tức đứng lên lớn tiếng trách hỏi, các người đến cùng muốn làm gì hả? Đồ vật ta bằng lòng cho ngươi, tiền tinh không đủ ta có thể gom góp, các ngươi đừng có động thủ với con trai của ta. Trên người Hồng Trung cũng chẳng có thứ gì, hơn nữa Hồng Trung sớm đã không còn ở Bỉ Dực Tiên Thành. Diệp Mặc vội vàng nói, Viêm Tiên Hữu xin chớ hiểu lầm, ta đúng là bạn của Viêm Hồng Trung. Lúc trước khi ta vừa mới phi thăng đi ngang Bỉ Dực Tiên Thành, kết quả trên người không có chút tiên tinh nào, muốn mua một chút đồ nhưng không mua được. Viêm Hồng Trung là người bạn tốt đã chủ động mua cho ta một kiện chân khí phi hành, sau đó ta còn đưa hai miếng giếc hòn giác hồn tảo cho cậu ấy. Không biết là Viêm Hồng Trung có nhắc qua vấn đề này với ông hay chưa? Có nhắc, thì ra chính là cậu à? Viêm Thượng Nguyên giật mình nói, ông ta lập tức nhìn thấy Phong Mạch Thuần sau lưng Diệp Mặc, trong lòng lại có chút tin tưởng. Phong Mạch Thuần này mới là đại ất tiên sơ kỳ, Diệp Mặc tuy rằng che giấu tu vi, nhưng hiển nhiên cũng chả cao đi đâu. Diệp Mặc biết Viêm Thượng Nguyên vẫn còn hơi nghi ngờ thân phận của mình, liền cầm ra một miếng giác hồn tảo đặt lên bàn. Viêm Tiên Hữu nhìn xem số giác hồn tảo này thì liền biết là ta không có nói dối. Đúng là anh rồi, anh còn không mau đi đi, anh có biết hậu quả khi lộ ra số giác hồn tảo này không? Trong Bỉ Dực Tiên Thành có vô số người muốn giết anh, lúc trước sau khi anh rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành liền đã có người truy sát anh rồi, mau đi đi. Viêm Thượng Nguyên mau chóng nói. Diệp Mặc cất giác hồn tảo đi, vỗ bả vai của Viêm Thượng Nguyên. Tôi đã dám đến rồi thì cũng không sợ bố quan thằng nào. Tên Viêm Thượng Nguyên này cũng giống như Viêm Hồng Trung, đều không phải dạng người mưu mô, thậm chí là người rất nhiệt tình. Viêm Thượng Nguyên thấy bộ dạng như không có gì của Diệp Mặc, liền thở dài không nói gì nữa, mà lại hỏi. Khi anh tiến vào, hai tên bảo vệ kia có phải đã hỏi anh rất nhiều chuyện hay không? Cũng đúng, cho dù anh muốn đi thì đoán chừng cũng đi không được. Bây giờ tôi hiểu ra rồi, tôi chắc là bị người ta lừa đảo. Diệp Mặc trong lòng cả cười, có thể hiểu bị người ta lừa cũng không phải là hết thuốc chữa rồi nha. Cái đáng sợ nhất là người khác lừa anh rồi, anh còn giúp người ta kiếm tiền. Cha con của Viêm Thượng Nguyên này đều không phải dạng người tâm cơ thâm trầm, cho nên bị người ta lừa cũng là chuyện hợp lý thôi. Khi tôi tiến vào thì hai bảo vệ kia không hỏi một từ nào, vì những trận pháp cấm chế phong bế tiên phủ này của anh đối với tôi cũng giống như cách bài trí bình thường thôi. Diệp Mặc cười nói. Ánh mắt của Viêm Thượng Nguyên sáng lên. Diệp Tiên Hữu chẳng lẽ còn là một đại sư trận pháp hay sao? Diệp Mặc gật đầu, dù không nói gì nhưng rõ ràng biểu hiện hắn chính là đại sư trận pháp. Diệp Tiên Hữu, nếu như anh có thể lén lút từ trong trận pháp này ra ngoài thì chúng ta không bằng chạy trước tính sau. Viêm Thượng Nguyên lập tức đưa ra một ý kiến tự bản thân cho là đúng. Diệp Mặc có chút giờ khóc giờ cười, hắn còn cần phải chạy trốn sau. Nếu nhân muốn chạy trốn thật thì có thể chạy được sau. Cho dù chạy thoát nơi này thì cũng chạy không thoát khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Viêm Tiên Hữu không cần lo lắng, anh chỉ cần nói rõ sự tình ra, sau đó chúng ta sẽ xem có cách nào giải quyết hay không. Diệp Mặc nói xong liền ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho Phong Mạch Thuần cũng ngồi. Phong Mạch Thuần cũng nhìn ra con người Viêm Thượng Nguyên này không xấu, nhưng cũng không có xoay chuyển là mấy. Viêm Thượng Nguyên ngượng ngùng cười, cũng biết ý kiến vừa nãy của mình trả ra làm sao, gã dứt khoát ngồi xuống, rót cho Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần mỗi người một chén, gọi là văn phong nhưỡng, lúc này mới thở dài nói. Tôi trước giờ vẫn ở trong Bỉ Dực Tiên Thành tu luyện, cũng có cửa hàng của mình, mấy năm nay cứ vậy mà sống, ít nhất cũng đảm bảo cho những người bên cạnh có thể tu luyện, vậy là đủ rồi. Đáng tiếc là từ khi tôi tình cờ có được một viên Y Vương Đan thì tôi liền cảm giác có chút gì đó không đúng. Viêm Thượng Nguyên nói suốt một tuần hương, Diệp Mặc cũng đại khái hiểu được là chuyện gì. Viêm Thượng Nguyên này trong một lần tình cờ đạt được một viên Y Vương Đan, sau khi lấy được viên đan dược đó không lâu, gã cảm thấy mình bị Hồng Tiên Thương Hội theo dõi. Hồng Tiên Thương Hội mời Viêm Thượng Nguyên gia nhập cửa hàng của gã vào trong thương hội với tư cách cổ phần. Gã sẽ trực tiếp được hưởng dụng tỷ lệ phân chia của Hồng Tiên Thương Hội. Bản thân gã cũng sẽ là một quản sự cho Hồng Tiên Thương Hội, phụ trách việc buôn bán trong Bỉ Dực Tiên Thành. Cửa hàng của Viêm Thượng Nguyên mặc dù còn có thể đứng vững, nhưng muốn mua một số tiên đao cao cấp thì còn lâu mới được. Gã cân nhắc suy nghĩ rồi đồng ý lời mời của Hồng Tiên Thương Hội gia nhập cửa hàng của mình vào, đồng thời hưởng dụng phần trăm và thủ lao. Mấy năm trôi qua, Viêm Thượng Nguyên phát hiện sự lựa chọn của mình quả nhiên sáng suốt. Thu nhập của gã không chỉ cao hơn mấy chục lần so với trước, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi gã đã có thu nhập gần 500 triệu tiên tinh. Hơn nữa là tiên đan tu luyện cũng thường xuyên lấy được phần tốt hơn, còn tích lũy của vô số năm trước đó cũng chỉ có hơn 2 tỷ tiên tinh mà thôi. Nếu cứ theo cái đà này, gã nhanh chóng có thể tích lũy được chục tỷ tiên tinh, sau đó bế quan chuẩn bị dùng y vương đan thăng cấp tiên vương. Nhưng sự tình không theo những gì ngã nghĩ. Vài tháng trước, Hồng Tiên Thương Hội có một khách hàng thần bí đến. Lão biết Hồng Tiên Thương Hội sắp tổ chức đấu giá lớn trong Bỉ Dực Tiên Thành, cho nên ủy thác cho Bỉ Dực Tiên Thành bán cho lão một mũi kim cốt tiễn. Mũi cốt tiễn này toàn thân màu vàng kim, cấm chế bên trong chẳng những phức tạp chằng chịt mà căn bản không thể dùng thần thức nhìn vào trong. Trải qua xác định của Tiên Vương và vài vị đại la tiên trong Hồng Tiên Thương Hội, giá của mũi tên này ít nhất là 700 triệu tiên tinh. Viêm Thượng Nguyên là một trong những người thẩm định. Mũi tên này liền trở thành vật chính trong hội đấu giá lần này, cuối cùng do Viêm Thượng Nguyên đóng gói, khóa mũi tên này vào trong một cái hộp ngọc rồi cất vào kho. Nhưng không ngờ khách hàng thần bí kia ngày hôm sau, khi đưa mũi tên đó ra, bỗng nhiên nói lão tạm thời không muốn đấu giá mũi tên đó nữa, hơn nữa đồng ý giao tiền bồi thường. Mặc dù mũi tên này không được đấu giá, chính là một tổn thất đối với Hồng Tiên Thương Hội, nhưng khách hàng người ta đã không đấu giá nữa, Hồng Tiên Thương Hội chỉ có thể trả lại. Vì mũi tên này lúc trước là do Viêm Thượng Nguyên niêm phong cất kho, nên lần này người lấy đương nhiên là ông ta. Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở chỗ này. Khi Viêm Thượng Nguyên lấy hộp ngọc đó ra, thì lại phát hiện hộp ngọc bên trong trống rỗng. Nói cách khác, mũi tên trong hộp ngọc đã bị người ta lấy đi, mà người tiếp xúc cuối cùng với hộp ngọc chính là Viêm Thượng Nguyên. Ông trở thành người tình nghi lớn nhất. Trước khi mũi tên còn chưa tìm được, thì trực tiếp bị giam lỏng ngay trong tiên phủ của mình. Có thể là sau khi ông đặt mũi tên vào đó rồi, lại có người lén lút lấy mũi tên đó đi, sau đó hãm hại ông hay không? Phong Mạch Thuần nhìn ra Viêm Thượng Nguyên dường như không phải là người cố ý lén lút lấy mũi tên đó, cho nên chủ động hỏi. Viêm Thượng Nguyên nắm tóc nói, tôi cũng biết mũi tên đó bị người ta lấy trộm rồi, nhưng cái kho đó cần có 5 miếng ngọc bài đồng thời khảm lên mới có thể mở ra được, nếu không cho dù là tiên đế có đến cũng không thể mở. Một khi cố gắng ép mở ra, lập tức sẽ bị vang lên những tiếng nổ lớn. Vì 5 miếng ngọc bài này có một miếng do tôi cầm, cho nên trong đó không ai có thể tiến vào được. Nói xong, Viêm Thượng Nguyên lại thở dài một câu. Bây giờ thì đương nhiên tôi biết mình bị mắc lừa rồi, trong đó chẳng những có người tiến vào, hơn nữa chắc chắn là có người có thể vào đó. Vì Hồng Tiên Thương Hội cũng có mặt ở Bỉ Dực Tiên Thành hàng vạn năm, thanh danh rất tốt, cho nên tôi mới không tin có chuyện này xảy ra mà thôi. Chỉ có điều cho dù tôi biết bọn họ lừa tôi, nhưng tôi cũng không cách nào đi giải oan được. Bây giờ tôi chỉ muốn bồi thường đồ cho đối phương, rồi lập tức rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Đáng tiếc là tôi vẫn còn thiếu 2 tỷ tiên tinh nữa. Còn chuyện Viêm Thượng Nguyên có phải bị lừa hay không, đối với Diệp Mặc mà nói căn bản không quan trọng. Cái quan trọng là hắn muốn lấy đi mũi tên màu vàng kim đó. Hơn nữa, hắn từ trong lời kể của Viêm Thượng Nguyên cũng đã biết chắc, mũi tên màu vàng kim mà Viêm Thượng Nguyên nói chính là thứ mà hắn cần. Tuyệt đối không sai. Nếu như mũi tên đó là thật, đừng nói là 7 tỷ tiên tinh, cho dù 70 tỷ tiên tinh thì e rằng cũng không mua được. Diệp Mặc đứng lên, vỗ vai của Viêm Thượng Nguyên mà nói, dẫn tôi đi gặp mấy người thẩm định mũi tên đó trước, còn cả khách hàng kia nữa. Viêm Thượng Nguyên vội vàng xua tay nói, không được không được, tôi không thể rời đi. Một khi đi tôi chỉ cần bị phát hiện, lập tức sẽ bị coi là chạy trốn, lập tức sẽ có người truy sát ngay. Diệp Mặc cười ha hả, khí thế bảng bạc trên người dâng lên. Viêm Thượng Nguyên chỉ cảm thấy trong nháy mắt gã bị trói chặt lại, đến cái đầu cũng không thể nhúc nhích. Sắc mặt Viêm Thượng Nguyên lập tức tái nhợt, gã bị tu vi đáng sợ này của Diệp Mặc làm cho chấn động. Đến hỏi Diệp Mặc tại sao lại muốn trói mình cũng quên luôn. Và mấy giây Diệp Mặc mới buông lỏng lĩnh vực của mình ra. Viêm Tiền Hữu, ông cảm thấy tôi có tư cách nói chuyện với họ không? Viêm Thượng Nguyên lau mồ hôi trên trán, một lúc lâu sau mới đờ đẫn nói. Hóa ra anh cũng đã là tiên vương rồi, vừa nãy quả thực là thất lễ quá. Nhưng chúng ta chỉ có thể nói chuyện với bọn họ thôi, không được động thủ. Chỉ cần có thể hạ thấp số tiên tinh bồi thường xuống một chút, tôi có thể bồi thường được. Diệp Mặc thầm buồn cười, tiên vương có thể dễ dàng bó buộc một đại la tiên hậu kỳ đến nỗi không thể nhúc nhích như vậy sao? Thế nhưng hắn cũng không phản bác lại Viêm Thượng Nguyên, mà chỉ nói, cái này thì tôi biết, trên người tôi cũng có chút tiên tinh, nếu như không đủ thì tôi cũng có thể giúp được. Cảm ơn Diệp tiền bối, tôi chắc chắn sẽ trả lại tiên tinh cho anh. Viêm Thượng Nguyên mau chóng khom người mà nói. Sau khi biết Diệp Mặc là tiên vương, thái độ gã cung kính hơn nhiều so với trước. Anh cứ gọi tôi Diệp Mặc là được. Diệp Mặc vội vàng bảo Viêm Thượng Nguyên đừng gọi mình là tiền bối hậu buộc gì cả. Nhưng ngữ khí của Viêm Thượng Nguyên thì vẫn rất cung kính. Rõ ràng thân phận tiên vương trong lòng gã rất khác. Phong Mạch Thuần ngơ ngác nhìn Diệp Mặc mà hỏi, Cô đoán Diệp Mặc là vị tiên rồi, nhưng giờ xác nhận Diệp Mặc là vị tiên, cô vẫn còn có chút kinh sợ. Dù sao lúc trước, lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Diệp Mặc, hắn mới chỉ là một kim tiên mà thôi. Mới có bao nhiêu năm, giờ Diệp Mặc cũng đã là tiên vương rồi. Thế Diệp Mặc nhanh chóng dẫn mình ra khỏi phủ, không kinh động đến hai đại lạ tiên, trông coi bên ngoài. Viên Thượng Nguyên trong lòng liền muốn mau chóng thăng cấp tiên vương. Tiên vương không ngờ lợi hại như vậy, sự khác biệt này không phải chỉ là một bậc ở trên đại la tiên. Tiên lầu của Hồng Tiên Thương Hội vô cùng khí phái, thậm chí còn khí phái hơn cả phủ thành chủ ba phần. Hội chủ bình thường bàn chuyện với vài quản sự ở trên tầng 3, tôi vẫn còn 3 ngày để tích lũy tiên tinh. Khách hàng gửi mũi tên màu vàng kia chắc hẳn cũng đang còn ở trong Hồng Tiên Thương Hội. Viên Thượng Nguyên vẫn còn đang giới thiệu cho Diệp Mặc về chủ sự của Hồng Tiên Thương Hội có thể đang ở chỗ nào, thì thần thức của Diệp Mặc sớm đã xuyên qua trận pháp che chắn của tiên lầu, trực tiếp quan sát tiên lầu một lượt. Tôi nhìn thấy rồi, lên thôi. Diệp Mặc nói xong liền dẫn đầu tiến vào tiên lầu của Hồng Tiên Thương Hội. Viêm Thượng Nguyên còn định giải thích một chút với mấy người bảo vệ cửa tiên lầu, lại phát hiện mấy tên bảo vệ đó hình như không trông thấy bọn họ, vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Viêm Thượng Nguyên tu luyện đến đại la tiên, dĩ nhiên không phải thằng ngốc, gã lập tức biết Diệp Mặc đã thu triển thủ đoạn ẩn nấp, trong lòng vô cùng khâm phục. Lúc này trong phòng họp trên tầng 3 của Hồng Tiên Thương Hội, năm vị tiên nhân đang bàn chuyện, trong năm người này thì có hai người đã là tiên vương. Y Vương Đan và số tiên tinh kia chỉ là thứ yếu, chủ yếu là huyết mạch của Viêm Thượng Nguyên. Đến lúc đó giảm bồi thường cho Viêm Thượng Nguyên một chút, để cho gã cam tâm tình nguyện hiến tinh huyết giúp chúng ta mở cấm chế. Nếu như Y Vương Đan có thể khiến Vương Thượng Nguyên thăng cấp tiên vương, tôi thà rằng là đợi gã thăng cấp tiên vương rồi mới tới. Một gã tiên vương trung kỳ mặc tiên bào màu tím trực tiếp ngắt lời tên đại la tiên vừa rồi, mà nói. Diệp Mặc nghe thấy vậy trong lòng đã hiểu, quả nhiên là thế. Nếu như một thương hội chỉ vì một viên Y Vương Đan và mấy tỷ tiên tinh liền muốn tính kế với một đại la tiên trong vòng mấy chục năm, thì thương hội này cũng quá thấp kém rồi. Một gã tiên vương khác đang định nói chuyện bỗng nhiên im bặt, bởi vì cấm chế bên ngoài phòng họp bắt đầu chuyển động, chứng tỏ bên ngoài có người đến. Mấy người cũng đã nhắc nhở trước khi họp là không có chuyện trọng đại gì, thì bất kỳ ai cũng không cho phép tùy tiện cho người vào phòng họp. Đây là ai mà lại dám to gan như vậy? Gã tiên vương định nói chuyện kia mở cấm chế ra, phát hiện người đứng ngoài cửa là Viêm Thượng Nguyên, lập tức kinh ngạc hỏi: Viêm quản sự, sao lại là anh? Sao anh lại? Câu tiếp theo y còn chưa nói ra, mọi người cũng đều đã hiểu, đó chính là Viêm Thượng Nguyên chẳng phải bị giam lỏng trong động phủ của mình sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Diệp Mặc biết rõ Viêm Thượng Nguyên sẽ không thể nào ứng biến, cho nên chủ động đứng ra trả lời. Vì Viêm quản sự muốn rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành rồi, cho nên hôm nay đến Hồng Tiên Thương Hội hỏi xem số tiên tinh bồi thường có thể giảm đi chút ít hay không. Anh ấy nhất thời không có nhiều tiên tinh như vậy được. Anh là ai? Gã tiên vương vừa mới nghi ngờ Viêm Thượng Nguyên lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc vội vàng nói: Tôi là bạn của Viêm Hồng Trung, lần này đến đây xem Viêm Hồng Trung đã về hay chưa, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nếu như không phải tiên tinh trên người tôi không đủ, thì tôi đã chủ động nghĩ cách giúp đỡ rồi. Hai gã tiên vương trong hồng họp liếc nhau, gã tiên vương mặc áo bảo tím cười ha hả. Nếu đã như vậy thì ngồi xuống đi. Đúng rồi, Viêm quản sự, tôi nghe nói khách hàng phái hai người canh giữ bên ngoài phủ của anh, khi anh ra ngoài bọn họ không làm khó anh chứ? Viêm Thượng Nguyên cho dù có ngốc đi nữa cũng biết lời này nói như thế nào, gã mau chóng trả lời. Không có, khi Diệp Tiên Hữu và Phong Tiên Hữu đến bên ngoài phủ của tôi thì không có ai. Ngược lại ba người chúng tôi vì mở cấm chế đó cũng tốn khá nhiều thời gian. Đúng vậy, may là tôi cũng hiểu một chút về cấm chế cho nên miễn cưỡng mở ra được rồi vội vàng đến đây. Diệp Mặc lần nữa cười mà bổ sung. Mặc dù hai gã tiên vương này còn muốn hỏi khi vào Hồng Tiên Thương Hiệu, à thương hội tại sao không có ai chặn lại, nhưng cũng biết nếu như hỏi câu này thì chứng tỏ là họ muốn lừa Viêm Thượng Nguyên rồi, chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén lại. Trong lòng Diệp Mặc cũng có chút thất vọng, những tiên đế khác không thể nhìn thấu được nhẫn chữ vật có cấm chế, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra. Thần thức đao quán trực tiếp đập vỡ cấm chế nhẫn chữ vật của mấy tên đại la tiên và tiên vương ở đây, cũng điều tra trong nhẫn chữ vật của mấy tên tiên vương và đại la tiên này, nhưng bên trong không có mũi tên nào cả. Diệp Mặc sở dĩ tốn công như vậy chính là vì mũi tên màu vàng kim kia. Bây giờ mũi tên màu vàng kim đó không có ở đây thì hắn làm sao có thể vui mừng được. Diệp Tiên Hữu, để tôi giới thiệu cho anh một chút, vị này là Du Anh Trung, chính là Dương Tiên Vương, hội chủ của Hồng Tiên Thương Hội. Viêm Thượng Nguyên chỉ vào tiên vương mặc áo bào màu tím. Một gã tiên vương khác không đợi Viêm Thượng Nguyên giới thiệu liền chủ động đứng ra nói: Tôi tên Hám Lập Huy, là người phụ trách hội đấu giá lần này. Vì xảy ra chuyện, tôi cũng không thể rời khỏi đây. Vừa nãy Viêm quản sự nói tiên tinh không đủ, tôi cũng rất khó xử. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện của hội đấu giá và thương hội, mà là chuyện của khách hàng. Diệp Mặc nắm lấy cơ hội lập tức nói, vậy thì dễ rồi, mời cố chủ đến thương lượng một chút đi. Vừa nãy tôi đề nghị Viêm quản sự trực tiếp đi là được, nhưng Viêm quản sự nói, anh ta Hồng Tiên thương hội bao nhiêu năm, không thể nói đi là đi. Thấy Diệp Mặc nói vậy, mắt của hai gã tiên vương liền sáng lên, thậm chí còn có chút sợ sệt. Chẳng may Viêm Thượng Nguyên rời đi thật thì bọn họ phải làm thế nào? Cố chủ đến rồi. Chính Dương Tiên Vương bỗng nhiên cười đứng dậy. Y vừa nói xong thì ở cửa ra vào có một người đàn ông mặc áo xám, vẻ mặt không chút cảm xúc, lông mày hình như vĩnh viễn không thể mở ra. Nhưng Diệp Mặc lập tức nhìn ra người đàn ông áo xám này là một gã tiên tôn sơ kỳ. Viêm Thiệu Nguyên cũng đã đứng dậy chào hỏi vị cố chủ này, đồng thời cẩn thận khách khí hỏi thăm tiên tinh bồi thường có thể giảm một chút hay không. Gã thực sự muốn bồi thường tiên tinh cho người này rồi đi, cho dù là biết bị lừa thì cũng không muốn tiếp tục ở lại trong Hồng Tiên Thương Hội nữa. Thần thức đao của Diệp Mặc lại trực tiếp xuyên qua nhẫn chữ vật của vị tiên tôn này, sau đó hắn mừng rỡ, hắn cũng đã tìm được một mũi tên màu vàng kim trong chữ vật của tiên tôn này. Mũi tên này vừa vào thần thức của Diệp Mặc, hắn liền biết đây chính là thứ mà mình muốn tìm. Chỉ cần lấy được mũi tên này là hắn đã có tới 4 mũi tên. Diệp Mặc cố gắng kìm nén sự sung sướng trong lòng lại, đang định bước lên trước thì lại nghe tên tiên tôn này lạnh lùng nói: 5.600.000.000 tiên tinh cộng thêm một viên y vương đan, thiếu một hào cũng không được. Diệp Mặc ngắt lời Viêm Thượng Nguyên, bước lên giơ tay ra nói với tên tiên tôn này: còn chưa thỉnh giáo đại danh của viện tiên hữu này. Tên tiên tôn này hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhìn tay của Diệp Mặc. Trong tiên giới cũng có một loại tiên thủ lễ, đó chính là bắt tay. Hai người lần đầu gặp nhau, nếu như muốn trở thành bạn của đối phương thì có thể bắt tay nhau để tỏ ý coi trọng đối phương. Có lúc cho dù là một bên không muốn trở thành bạn với đối phương, vì tỏ ý tôn kính cũng sẽ bắt tay qua la. Nhưng tên tiên tôn này lại hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Mặc giơ tay ra. Đối với tiên nhân thì đó là hành vi cực kỳ nhục nhã. Sắc mặt của Viêm Thượng Nguyên và Phong Mạch Thuần đều khẽ biến sắc, nhưng khiến cho người khác không ngờ là Diệp Mặc vẫn tươi cười giơ tay ra. Sau khi tên cố chủ này lại từ chối hắn lần thứ hai, Diệp Mặc mới ngượng ngùng rút tay lại. Đến cả hai gã tiên vương và mấy tên đại la tiên của Hồng Tiên Thương Hội cũng có chút thông cảm với Diệp Mặc. Chỉ có Diệp Mặc trong lòng là vô cùng sung sướng, hắn căn bản cũng không để ý đến chuyện này. Thời gian hai lần giơ tay ra, hắn đã dùng thần thức đao phá vỡ nhẫn chữ vật của đối phương, cất mũi tên màu vàng kim đó vào trong thế giới trang vàng của mình. Nếu như không phải nghe nói anh có một viên y vương đan, đừng nói là 5.600.000.000 tiên tinh, cho dù là 15.600.000.000 tiên tinh tôi cũng không đồng ý. Mũi tên màu vàng kim đó của tôi cũng đã trải qua thẩm định của các vị tiên đế tiền bối, là một mũi thần tiễn thượng cổ, làm sao có thể dùng tiên tinh mà mua được. Lần này tôi cũng là nể mặt Hồng Tiên Thương Hội rồi. Lời nói của cố chủ tiên tôn không có chút cảm xúc gì. Diệp Mặc quay đầu nói với Viêm Thiệu Nguyên: Viêm tiền hữu, bây giờ anh có bao nhiêu tiên tinh, anh đưa tiên tinh và y vương đan cho tôi, sau đó tôi sẽ giúp anh giao dịch. Viêm Thiệu Nguyên không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Mặc. Tiên tinh mà tôi gom góp được và viên y vương đan đó đều ở trong nhẫn này. Diệp Mặc nhận lấy nhẫn chữ vật, quét thần thức vào trong, lại phát hiện trong đó chỉ có 3.200.000.000 tiên tinh cộng thêm một viên y vương đan trung đẳng. Diệp Mặc sau đó lại lấy thêm 2.400.000.000 tiên tinh cho vào trong nhẫn chữ vật, sau đó bỏ cấm chế của nhẫn đi mà nói: bên trong nhẫn chữ vật này có 5.600.000.000 tiên tinh cộng thêm một viên y vương đan, thần thức của các vị quét vào trong mà xem, nếu như không có vấn đề thì tôi liền bồi thường cho cố chủ. Lời nói của Diệp Mặc khiến cho những người trong này liền đứng dậy. Bọn họ đoán chắc Viêm Thượng Nguyên không có 5.600.000.000 tiên tinh, lúc này mới ép Viêm Thượng Nguyên phải đồng ý. Lúc trước Diệp Mặc bước vào cũng nói không có nhiều tiên tinh, cho nên những người này không để ý lắm. Bây giờ Diệp Mặc đột nhiên đưa ra 5.600.000.000 tiên tinh, bọn họ cũng không còn lý do gì để đổi ý. Chỉ cần Viêm Thượng Nguyên bồi thường tiên tinh thì bọn họ cũng không còn cách nào, khiến Viêm Thượng Nguyên phải cam tâm tình nguyện, cống hiến tinh huyết để giúp họ phá trận. Nhưng thần thức của bọn họ quét vào trong nhẫn chữ vật mà Diệp Mặc cầm trong tay, chính xác là 5.600.000.000 tiên tinh không thể nghi ngờ, ngay cả y vương đan cũng là hàng thật. Vị tiên hữu này, ý anh thế nào? Hội chủ Chính Dương Tiên Vương của Hồng Tiên Thương Hội phát hiện nhẫn chữ vật trong tay Diệp Mặc quả thực có từng ấy tiên tinh và một viên y vương đan, lập tức ôm quyền dò hỏi ý kiến của cố chủ thần bí. Tên cố chủ kia nhận nhẫn chữ vật từ tay Diệp Mặc, thần thức quan sát một chút, trầm ngâm nói: nếu đã vậy thì cứ như vậy đi. Nói xong y nhận chiếc nhẫn chữ vật, quay người định đi. Diệp Mặc lần nữa giơ tay ra chặn y lại: cảm ơn sự rộng lượng của anh, để Viêm quản sự bình yên vô sự qua được chuyện này. Tên tiên tôn này hừ lạnh một tiếng cũng không thèm nhìn Diệp Mặc, đi qua cửa lớn rồi trong nháy mắt biến mất. Diệp Mặc cười ha hả, lại lấy nhẫn chữ vật vừa mới đưa cho đối phương cất vào trong nhẫn chữ vật của mình, sau đó nói với Viêm Thượng Nguyên: Viêm quản sự, trong này xong chuyện rồi, hay là bây giờ chúng ta đi thôi, anh thấy thế nào? Hắn biết rõ đợi lát nữa còn gặp phải tên tiên tôn này, nhưng đồ thì cứ mang để trên người mình trước vẫn yên tâm hơn. Viêm Thượng Nguyên kịp thời phản ứng lại, mau chóng khom người ôm quyền với Diệp Mặc: Cảm ơn Diệp tiên hữu, nếu như không phải là anh thì Viêm mỗ đúng là xong rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần nhắc tới. Diệp Mặc khua tay quay đầu đi về phía cửa, hắn chắc chắn mấy tên của Hồng Tiên Thương Hội này sẽ gọi họ lại. Quả nhiên ba người Diệp Mặc và Viêm Thượng Nguyên vừa đi đến cửa thì hội chủ của Chính Dương Tiên Vương của Hồng Tiên Thương Hội lên cười hát hạ nói: Chúc mừng Viêm quản sự đã giải quyết xong chuyện này. Chuyện này Hồng Tiên Thương Hội chúng tôi không giúp được gì, thật là xấu hổ. Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Viêm Thượng Nguyên khua tay nói, rõ ràng là cũng rất thất vọng với Hồng Tiên Thương Hội, đồng thời gã quả thực không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Hồng Tiên Thương Hội này nữa. Một gã tiên vương khác tên là Hám Lập Huy lại cười bước lên ôm quyền nói, Viêm quản sự, chuyện lần này chúng tôi không giúp gì được, Viêm quản sự cũng coi như giúp Hồng Tiên Thương Hội giải quyết một vấn đề không nhỏ. Để cảm ơn Viêm quản sự, tôi và Chính Dương Tiên Vương quyết định đồng ý cho Viêm quản sự gia nhập vào trong tiểu đội của chúng tôi, cùng nhau mở ra tiên phủ thời thượng cổ. Cái gì là tiên phủ thượng cổ? Viêm Thượng Nguyên nghi ngờ nhìn Hám Lập Huy mà hỏi lại. Chính Dương Tiên Vương mau chóng tiến lên nói, là thế này, chúng tôi tìm được một cái tiên phủ thượng cổ, nếu như không phải là Hồng Tiên Thương Hội xảy ra chuyện này thì chúng tôi đã đi điều tra cái tiên phủ thượng cổ đó rồi. May mà chuyện này đã giải quyết xong, để cảm ơn Viêm quản sự không làm liên lụy đến Hồng Tiên Thương Hội, chúng tôi quyết định cho Viêm quyển sự cùng chung hưởng cái tiên phủ này. Tôi không đi. Viêm Thượng Nguyên quả quyết không chút do dự mà nói. Viêm Thượng Nguyên có muốn đến tiên phủ thượng cổ đó hay không đối với Diệp Mặc mà nói cũng chẳng sao. Một cái tiên phủ ở dưới hạ thiên vực thì có được thứ gì tốt. Cho dù là tiên phủ của tiên tôn thượng cổ thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chính Dương Tiên Vương thấy Viêm Thượng Nguyên nói là không đi, lập tức có chút lo lắng nói. Viêm quản sự, thực ra tiên phủ thượng cổ này cũng không phải quá xa, ở ngay sườn Nhược Phong, chúng tôi cũng đến đó một lần rồi, hình như cũng có liên quan đến ngũ hành thánh đế. Khi Diệp Mặc nghe thấy sườn núi Nhược Phong trong lòng có chút nghi ngờ, sườn núi Nhược Phong chính là nơi mà hắn đã phi thăng, nơi đó tiên linh khí thiếu thốn, sao có thể có di tích tiên phủ thượng cổ được. Nhưng khi hắn nghe thấy ngũ hành thánh đế trong lòng lập tức có chút cảm giác quen quen. Ngũ hành thánh đế Diệp Mặc cũng nghe nói qua, hơn nữa từng hỏi thăm tỉ mỉ chỗ khai ni. Ngũ hành thánh đế dùng ngũ hành thế giới để mà chứng đạo, vì ông ta có một thế giới xen lẫn giữa thế giới hỗn độn và thế giới chân linh. Thế giới này có tên là ngũ hành tu di giới. Tu di giới so với thế giới chân linh vốn dĩ cũng cao cấp hơn rất nhiều. Nếu như là tu di giới có đầy đủ ngũ hành, tương đương với một phiên bản của giới hỗn độn. Hóa ra, Diệp Mặc còn chưa liên hệ ngũ hành tu di giới này với nơi mà hắn phi thăng lúc trước. Bây giờ nghe nói ở sườn núi Nhược Phong, hắn lập tức nhớ ra, thế giới hoang tàn mà lúc trước hắn bị giam, thế giới đó chẳng phải có 5 cái trụ tròn thông thiên cực lớn sao? Trụ tròn cực lớn đó lúc trước thần thức của hắn căn bản không thể quét vào trong được. Chẳng lẽ đó chính là ngũ hành tu di giới của ngũ hành thánh đế hay sao? Diệp Mặc nghĩ đến đây, không đợi Viêm Thượng Nguyên nói tiếp, liền vỗ Viêm Thượng Nguyên một cái. Viêm quản sự, nếu như là tiên phủ thượng cổ, vậy chúng ta cứ đến đó thử xem, nói không chừng còn có cơ duyên. Diệp Mặc cũng nói vậy rồi, Viêm Thượng Nguyên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vậy thì đến đó xem thử, nhưng tôi không thể trì hoãn thời gian quá lâu. Không trì hoãn lâu đâu, chúng ta bây giờ đi thôi. Chính Dương Tiên Vương mau chóng mở miệng. Sườn núi Nhược Phong ở cách Bỉ Dực Tiên Thành vốn cũng không xa. Cho dù là phong mạch thuần tu vi thấp nhất thì cũng là đại ất tiên rồi. Muốn đến nơi này căn bản không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ chưa đến nửa ngày ngắn ngủi, 5 người của Hồng Tiên Tương Hội cùng 3 người Diệp Mặc cũng đã đến được Nhược Phong. Chính là từ chỗ này độn thổ xuống, 2 canh giờ sau là chúng ta có thể thấy được cổng lớn của tiên phủ rồi. Chính Dương Tiên Vương chỉ vào một cái sườn dốc tầm thường mà nói. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét xuống. Lộ trình tiên vương độn thổ 2 canh giờ tuyệt đối là một khoảng cách rất xa. Những tiên đế bình thường cho dù thần thức cường đại có thể quét vào khoảng cách dài như thế này thì cũng sẽ không ăn no rừng mỡ, không có chuyện để làm, lại đi dùng thần thức quét vào lòng đất xem nơi này nó sâu bao nhiêu. Thần thức của Diệp Mặc cường đại không nói, hắn còn có thần thức đao. Thần thức của hắn phá vỡ từng lớp đất đá và nham thạch cứng rắn. Hơn 10 giây trôi qua, thần thức của hắn mới nhìn thấy một khoảng không gian cực lớn. Nói là không gian thì còn không bằng nói là một cái đại sảnh. Ở trong tận cùng đại sảnh này có một cánh cửa lớn màu vàng kim. Diệp Mặc thu hồi thần thức lại, trong lòng thầm than. Một nơi che giấu kỹ như vậy, không biết Hồng Tiên Tương Hội làm sao mà tìm ra được. Nếu như là hắn tìm ra, cho dù thần thức của hắn mạnh cũng không thể tìm được ở nơi sâu như thế này còn có một cái tiên phủ. Không phải hắn tìm không được mà nó được che chắn quá kỹ. Thứ nhất là không có cấm chế, thứ hai lại không có dao động trận pháp hay tiên linh khí gì cả. Thấy Diệp Mặc hồi lâu không nói lời nào, Chính Dương Tiên Vương nhìn Viêm Thượng Nguyên mà hỏi, Viêm quản sự, chúng ta bây giờ xuống chứ? Diệp Tiên Hữu, ý anh thế nào? Viêm Thượng Nguyên hướng ánh mắt sang Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc không xuống thì gã cũng sẽ không xuống. Đương nhiên là xuống rồi, chuyện tốt thế này đâu có dễ dàng gặp được, Diệp Mặc lập tức cười nói. Chính Dương Tiên Vương liền tán thưởng một câu, Diệp Tiên Hữu đúng là có kiến thức rộng rãi, cơ duyên như thế này quả thực không phải tùy ý mà có thể gặp được, tôi dẫn đầu xuống trước. Chính Dương Tiên Vương nói xong liền chui tụt xuống đất, Diệp Mặc liền nói với Phong Mạch Thuần và Viêm Thượng Nguyên, chúng ta cũng xuống thôi. Thấy ba người Diệp Mặc xuống dưới thì bốn người còn lại cũng chui xuống theo. Trong nháy mắt nơi này yên tĩnh trở lại, không ai biết là trong này vừa mới có 7-8 người đi xuống. Ở cổng của Bỉ Dực Tiên Thành, Giặc Bách Văn vẻ mặt âm trầm, một tên hộ vệ lúc nào cũng theo bên cạnh gã, lúc này cũng đã phơi thây ở cổng thành. Còn Giặc Bách Văn là thiên chủ của Văn Cử Thiên thì không dám nói một lời. Hộ vệ của gã tận mắt chứng kiến Diệp Mặc rời đi khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, lại bị một tên sắc mặt lạnh lùng cảnh cáo không cho phép theo dõi. Hộ vệ của gã chỉ cần nói nhiều một câu, liền bị tên có vẻ mặt lạnh lùng đó giết chết. Còn gã thì từ khí thế của đối phương liền nhìn ra, người giết chết hộ vệ của gã ít nhất cũng là tiên vương hậu kỳ, thậm chí đã là tu vi tiên tôn. Gã chỉ là một đại la tiên hậu kỳ, đừng nói là khiêu chiến với người khác, cho dù là nhiều lời cũng không dám nói. Cho dù là thiên chủ thì gã cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn người giết hộ vệ của cha rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, một lúc lâu sau, Giặc Nghiên Tiên Tử mới thở dài mà nói, Cụ vương, chúng ta đi thôi, tên Diệp Mặc đó chết là cái chắc. Lại nói là cũng tại còn hại hắn, nhưng loại người khinh người như hắn có thể sống đến hôm nay coi như cũng không dễ dàng gì. Tên đại ất tiên đứng bên cạnh Giặc Nghiên Tiên Tử an ủi, Giặc Nghiên sư muội, chuyện này căn bản không thể trách muội được, tên Diệp Mặc đó có giác hồn tảo lại dám không chút kiêng kỵ như vậy, cho dù hôm nay không chết thì sớm muộn gì cũng chết non thôi. Giặc Nghiên Tiên Tử nghe vậy trong lòng giật mình, nếu như Diệp Mặc chết chắc thì tại sao qua bao nhiêu năm như vậy hắn lại xuất hiện ở Bỉ Dực Tiên Thành chứ? Không gian kiên cố thật, Phong Mạch Thuần đứng trong đại sảnh dưới lòng đất, sợ hãi cảm thán một câu, vì thần thức của cô hoàn toàn không thể xuyên thấu vào trong khoảng không gian này. Chúng ta chỉ cần phá vỡ cánh cửa màu vàng kim này là có thể tiến vào tiên phủ. Chính Dương Tiên Vương chỉ vào cánh cửa màu vàng kim cực lớn bên trong mà nói. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong cánh cửa màu vàng kim kia, một chút khí tức tang thương chuyển đến, Diệp Mặc lập tức biết Chính Dương Tiên Vương về mặt này quả thực không nói dối. Loại khí tức này hắn cũng đã từng thấy trên người của Khai Ni và Xuất Trần Thánh Đế. Nói cách khác, cái tiên phủ thượng cổ này quả thực có thể là di tích của một vị thánh đế. Đồng thời cấm chế, trận pháp phức tạp bên trong cánh cửa màu vàng kim này, đến Diệp Mặc nhìn mà cũng thấy hoa mày chóng mặt, nhất thời không thể nào chỉnh ý nổi. Cách khởi động cánh cửa của tiên phủ này chắc là dùng máu để khởi động. Trong này chúng ta có 8 người, ý của tôi là thử từng người một. Ám Lập Huy chủ động đứng ra nói. Diệp Mặc nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người lúc trước, biết cánh cửa màu vàng kim này khởi động cần có tinh huyết truyền thừa của Viêm Thượng Nguyên, chứng tỏ tiên phủ thượng cổ này có mối quan hệ gì đó đến tiền nhân của Viêm Thượng Nguyên. Chỉ có điều không biết mấy người Chính Dương Tiên Vương làm sao biết được chuyện này. Đã biết chính xác vị trí của tiên phủ này, mấy người Chính Dương Tiên Vương đối với Diệp Mặc mà nói cũng là dư thừa. Lúc này Diệp Mặc căn bản cũng sẽ không để ý đến mấy người đó nữa. Hắn không đợi Chính Dương Tiên Vương nói tiếp, liền quay người nói với Viêm Thượng Nguyên. Viêm huynh, nếu như nơi này quả thực do ngũ hành thánh đế để lại, vậy ngũ hành thánh đế rất có khả năng là tiền nhân của Viêm Tiên Hữu. Cánh cửa màu vàng kim này cũng không phải khởi động bằng tinh huyết gì gì đó, mà là khởi động bằng tinh huyết truyền thừa. Chỉ có tinh huyết con cháu đích tôn họ Viêm như anh mới có thể khởi động được cánh cửa màu vàng kim này, thậm chí còn cần phải là một giọt máu tự nguyện mới được. Một khi mà có chút gì đó gọi là cưỡng ép, thì cánh cửa này cũng sẽ không mở ra. Viêm Thượng Nguyên lập tức khiếp sợ nhìn năm người của Hồng Tiên Tương Hội đứng quanh, rồi lại nhìn sang Diệp Mặc không dám tin mà hỏi, Diệp huynh, ý của anh là... Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, ý của tôi là những người này cài bẫy lừa anh đến mở cánh cửa màu vàng kim này, chỉ cần cánh cửa mở ra rồi thì anh cũng sẽ thành vô dụng thôi. Dù anh tung, năm đó khi anh mời tôi gia nhập Hồng Tiên Tương Hội, có phải đã biết tổ tiên họ Viêm tôi có để lại ngũ hành tiên phủ hay không? Viêm Tiệu Nguyên hoàn toàn đã hiểu ra, liền chỉ vào Chính Dương Tiên Vương tức giận hỏi. Chẳng những là anh, tôi sợ con trai của anh, Viêm Hồng Trung, cũng đã bị những người này dẫn đến đây rồi. Chỉ có điều không biết tại sao lại không dùng máu của con trai anh để khởi động. Diệp Mặc lần nữa lại nói. Ha ha, anh đúng là không tệ, không ngờ có thể biết được nhiều chuyện như vậy, còn có thể lấy được mũi tên màu vàng và nhẫn chữ vật trong tay tôi. Tôi quả thực đã xem thường anh. Lại có hai bóng người xuất hiện trong đại sảnh không gian dưới lòng đất. Người lên tiếng không ngờ là cố chủ bắt đèn lúc trước. Người còn lại là một người đàn bà không nhìn ra tuổi, nhưng từ khí tức tang thương trên người nên có thể nhận ra tuổi tác của người này không còn trẻ nữa. Chỉ có Diệp Mặc nhận ra người đàn bà này cũng đã là tu vi tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Đến lúc này rồi Diệp Mặc mới biết rõ người đàn bà này e rằng mới là người đứng sau muốn chiếm được truyền thừa ngũ hành thánh đế thực sự. Ồ, không ngờ đến cả tôi cũng không nhìn ra được tu vi của anh. Người đàn bà này nhìn Diệp Mặc kinh ngạc ồ lên một tiếng. Viêm Thiệu Nguyên thì phát run lên, đoán ra là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến những người này ám toán gã lại là một chuyện khác. Người đàn bà tiên tôn đỉnh phong này bỗng vung tay lên, ném một gã huyền tiên bị cụt một cánh tay ra mà nói. Anh mở tiên phủ của ngũ hành thánh đế, tôi sẽ thả cha con anh rời khỏi nơi đây. Hồng Trung. Viêm Thượng Nguyên lập tức phát hiện ra huyền tiên cụt tay này chính là Viêm Hồng Trung, con trai của gã. Lập tức phẫn uất gọi một câu, xông lên đỡ lấy Viêm Hồng Trung. Viêm Hồng Trung yếu ớt nói, cha, đừng tin những người này. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thả chúng ta đâu. Một cánh tay của con chính là bị những tên này chặt đi để tế cánh cửa lớn màu vàng kim này. May mắn là con không phải tự nguyện, hơn nữa tu vi quá thấp, cánh cửa màu vàng kim này bọn họ cũng không mở ra được. Còn nữa, mẹ cũng bị những tên xúc sinh này giết rồi, đừng tin. Hồng Trung tiên hữu, ăn viên đan dược này rồi tính. Diệp Mặc lấy một viên đan dược đưa cho Viêm Hồng Trung. Anh là Diệp tiên hữu, lúc trước ở Bì Dực Tiên Thành đã cho tôi rác... Viêm Hồng Trung lập tức liền nhận ra Diệp Mặc, kinh ngạc nói, nhưng sau đó anh ta nghi ngờ nhìn cha mình, không hiểu tại sao mà Diệp Mặc lại có thể đến được đây. Không sai, lúc trước chính là tôi cho anh rác hồn tảo, sau đó rác hồn tảo của anh hình như cũng bị Hồng Tiên Thương Hội lấy đi. Không sao, tôi vẫn còn nhiều, đợi lúc nữa tôi sẽ cho anh thêm hai miếng. Diệp Mặc giống như không có chuyện gì, nói xong vung vẩy một viên đan dược trong tay. Đây là đan dược trị thương, ăn trước đi. Anh Diệp. Viêm Hồng Trung bắt lấy đan dược mà Diệp Mặc đưa cho anh ta, ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc như thế này chẳng phải là muốn chết sao? Anh có giác hồn tảo sao? Người đàn bà tiên tôn đỉnh phong kia ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, sự vui sướng trong mắt khó có thể che giấu. Tiên nhân tu luyện đến một trình độ nhất định, tiên nguyên cũng đã củng cố, sở dĩ khó có thể thăng cấp chính là vì thần thức khó mà lên cấp. Giác hồn tảo cực kỳ quý hiếm, lại là thứ thăng cấp thần thức của tiên nhân, thứ như thế thì ai mà không thích được. Đúng vậy, tôi có giác hồn tảo. Diệp Mặc nói xong còn lấy ra mấy miếng. Ha ha, người đàn bà tiên tôn đỉnh phong kia không kiềm chế nổi sự sung sướng trong lòng nữa, liền đưa tay vồ về phía Diệp Mặc, nhưng tay của bà ta chỉ đến nửa đường liền dừng lại. Ngay lập tức bà liền nhìn thấy Diệp Mặc cũng đánh một quyền tới, đồng thời còn nghe bà ta nói một câu sau cùng. Bà không nhìn ra tu vi của tôi, không phải vì tôi ẩn giấu tu vi, mà vì tu vi của bà quá thấp. Anh là một tiên đế. Người đàn bà này sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, bà không ngờ lại mạo phạm đến một tiên đế, còn muốn cướp giác hồn tảo trong tay người ta. Mặc dù bà muốn xin tha mạng nhưng đáng tiếc không cách nào để nói những lời đó nữa, vì không gian chung quanh, sau khi nói ra mấy từ cuối cùng đã hoàn toàn bị Diệp Mặc phong tỏa. Bùm! Hư không quyền của Diệp Mặc không chút khách khí, người đàn bà tiên tôn đỉnh phong này đến một chút sức phản kháng cũng không có, liền bị một quyền này của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Ở trong tiên giới, cho dù anh có lợi hại đi nữa, thì cũng có thể biến thành tro bụi bất cứ lúc nào. Một chiếc nhẫn chữ vật tinh tang rơi trên mặt đất. Diệp Mặc nói với Phong Mạch Thuần đang ngây người bên cạnh. Phong Mạch Thuần, cấm chế của nhẫn chữ vật này tôi cũng phá rồi, tặng cho cô. Nhẫn chữ vật của một tiên tôn thì tôi cũng chả thích. Phong Mạch Thuần lúc này mới phản ứng lại, lập tức sung sướng nói. Cảm ơn Diệp Đan Sư. À, Diệp Tiền Bối. Nói xong mau chóng nhặt nhẫn chữ vật rơi dưới đất lên. Cô biết cơ duyên của mình đã đến, nhẫn chữ vật của một tiên tôn thì có thứ gì trong đó, cho dù là dù đầu ngón chân thì cũng có thể tưởng tượng cho được. Anh, tiên đế tiền bối. Những người còn lại cũng ngây người, một quyền của Diệp Mặc vừa rồi giết chết một tiên tôn đỉnh phong, hơn nữa vị tiên tôn đỉnh phong này trước khi chết còn nói Diệp Mặc là một tiên đế, cho dù có một vạn lá gan thì bọn họ cũng không dám làm gì Diệp Mặc. Tiền bối, vãn bối. Tên cố chủ tiên tôn sơ kỳ vẻ mặt lạnh lùng kia, giọng nói lúc này đã run lên lẩy bẩy. Diệp Bạc biết mũi tên màu vàng kim kia đều là từ Thanh Vi Minh Giang mà ra, hắn thậm chí lên hỏi tên này cũng không có hứng. Lĩnh vực tiên đế của Diệp Mặc thi triển ra, nói với Viêm Hồng Trung và Viêm Thiệu Nguyên còn đang đứng trợn mắt há mồm ở một bên. Hai người các ngươi muốn báo thù thì nhanh lên. Viêm Hồng Trung và Viêm Thiệu Nguyên lúc này mới phản ứng lại, hai người cũng biết cơ duyên của họ đến rồi. Tiền bối, Hồng Tiên Thương Hội tôi cũng không phải chỉ có chi nhánh Bỉ Dực Tiên Thành. Tiền bối cho dù là tiên đế, chẳng lẽ không sợ Hồng Tiên Thương Hội sẽ tìm tiền bối trả thù sao? Chính Dương Tiên Vương bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói chặt, lập tức lớn tiếng nói. Lúc này y không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tôi chính là Diệp Mặc tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như Hồng Tiên Thương Hội của anh tìm đến Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi, thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Mặc Nguyệt Tiên Tông, mấy tên quản sự và hội chủ của Hồng Tiên Thương Hội đều sợ ngây người. Nếu nói bây giờ tông môn nào phong quang nhất thì rõ ràng chính là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đến Mặc Nguyệt Tiên Tông báo thù trừ phi là không muốn sống. Đối với mấy người này, Diệp Mặc căn bản sẽ không lưu tình. Hắn biết nếu như hắn không phải tiên đế, không thể chế trụ được đối phương, đợi Viêm Thiệu Nguyên khởi động ngũ hành tiên phủ, thì mấy người bọn họ cũng không ai sống nổi. Viêm Thiệu Nguyên và Viêm Hồng Trung thì lại càng mừng rỡ không thôi. Bọn họ không ngờ lại quen được tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đúng lúc bọn họ không còn chỗ để đi, đợi lát nữa xin Diệp tông chủ cho phép họ gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông là tốt nhất. Nhưng hai người nghĩ đến Hồng Tiên Thương Hội đã chém giết Viêm gia của bọn họ, lập tức càng điên lên. Không chút lưu tình, hai người cùng xông lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mấy người bị Diệp Mặc quá chặt đã hóa thành bã vụn, ngay cả nguyên thần cũng không thoát được. Viêm Thượng Nguyên nhặt 6 chiếc nhẫn chữ vật lên đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Hai cha con gã vô cùng cảm kích với Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhận 6 chiếc nhẫn này, ngược lại lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho Viêm Thượng Nguyên mà nói: đây là nhẫn chữ vật mà vừa nãy anh bồi thường, bây giờ trả lại cho anh. Tiền bối, chiếc nhẫn chữ vật đó phải đưa cho tiền bối mới đúng. Viêm Thượng Nguyên làm gì dám nhận? Diệp Mặc cười nói, tôi cũng không để ý lắm đến số tiên tinh này, anh cứ nhận đi, nếu không còn nơi nào để đi, vậy thề có thể đi cùng Phong Mạch Thuần, gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi. Cảm ơn Diệp tiền bối. Phong Mạch Thuần nhanh chóng bước lên cảm ơn, cô vẫn nghĩ làm sao để nói xin gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, bây giờ Diệp Mặc chủ động nói ra như vậy, cô làm gì có nửa phần do dự nữa. Biết những gì Diệp Mặc nói là sự thật, Viêm Thượng Nguyên và Viêm Hồng Trung cũng không tiếp tục từ chối. Sau khi nhận nhẫn chữ vật, hai người bắt đầu sắp xếp lại. Một lát sau, Viêm Thượng Nguyên từ trong nhẫn chữ vật của Chính Dương Tiên Vương tìm được một miếng ngọc giản cực kỳ cổ xưa đưa cho Diệp Mặc. Diệp tông chủ, miếng ngọc giản này chắc chính là những gì giới thiệu liên quan đến thế giới ngũ hành tu di của Viêm gia chúng tôi. Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giản, quét thần thức vào trong, phát hiện miếng ngọc giản này quả nhiên là có giới thiệu về thế giới ngũ hành tu di, chẳng những ký hiệu vị trí vô cùng rõ ràng, thậm chí cách khởi động như thế nào, cần ai khởi động đều viết rất rõ. Diệp Mặc sau khi đưa miếng ngọc giản cho Viêm Thiệu Nguyên xem, Viêm Thiệu Nguyên lập tức nói, Diệp tông chủ, hay là tôi thử xem. Tôi đoán chừng cũng khó đấy, trên miếng ngọc giản này có ghi là cần đến vị tiên mới có thể dùng tinh huyết khởi động cánh cửa màu vàng kim này, còn anh mới chỉ là đại la tiên hậu kỳ mà thôi. Diệp Mặc nói xong trong lòng cũng có chút nghi ngờ, người của Hồng Tiên Thương Hội sao lại biết Viêm Thiệu Nguyên là hậu nhân của ngũ hành thánh đế. Viêm Thượng Nguyên lúc này căn cứ theo yêu cầu trên miếng ngọc giản bôi tinh huyết của mình lên hai bên cánh cửa màu vàng kim, cho đến khi sắc mặt gã tái nhợt thì cánh cửa màu vàng kim đó cũng chỉ không ngừng tản mát ra những vầng hào quang vàng óng, nhưng cuối cùng không thể mở ra. Xem ra tu vi của tôi quá thấp rồi, Viêm Thượng Nguyên lắc đầu đi sang một bên nói, hay là đợi anh sau khi thăng cấp tiên vương rồi đến sau, nơi này có thể cũng có chút liên quan đến nơi mà tôi phi thăng, tôi rất muốn vào đó xem sao. Diệp Mặc đoán chừng cánh cửa màu vàng kim này chính là thế giới ngũ hành tàn phá lúc trước bắn đi vào. Nếu như có thể thông qua cánh cửa này mà vào được tiểu thế giới lúc trước thật, thì hắn cũng không lo sẽ đi sai chỗ. Còn nơi khó tấn công thế này Diệp Mặc cũng chưa từng nghĩ qua. Một thế giới tu di cho dù là bị tàn phá, thì cũng không phải là thứ mà hắn có thể đập phá được. Mấy người sau khi rời khỏi khu vực này lập tức trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Sau khi quay về, Diệp Mặc giao mấy người Phong Mạch Thuần cho Lô Phượng sắp xếp. Hắn sau khi chào hỏi Câu Tĩnh Văn và Tật Lôi Tiên Đế thì liền đâm đầu bế quan. Thời gian 5 năm, Diệp Mặc sau khi tiêu hao một lượng lớn tiên linh mạch cực phẩm, trong trận bàn thời gian thì đã củng cố tu vi của mình ở mức tiên đế sơ kỳ. Lúc này hắn mới lấy ra một quả đế mộc lam quả, bắt đầu thăng cấp tiên đế trung kỳ. Lại qua 5 năm nữa trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc xông qua tiên đế sơ kỳ, củng cố tu vi ở mức tiên đế trung kỳ, lúc này hắn mới dừng lại việc tu luyện. Thời gian 10 năm này hắn đã dùng hết hơn nửa tiên linh mạch cực phẩm còn dư lại. Cho dù tiếp tục tu luyện thì tiến bộ cũng có hạn. Muốn thăng cấp lên tiên đế hậu kỳ, đừng nói là không đủ thời gian. Cho dù là tiên linh mạch quán để dành cũng không đủ. Thời gian cách lễ khai phái đại điển của Mặc Nguyệt Tiên Tông còn mấy năm, Diệp Mặc không xuất quan mà bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa 4 mũi tên. Những người biết hắn có tuyệt tiên kim cốt cùng cũng là không ít, nhưng người biết hắn có tới 4 mũi cốt tiễn thì chắc chắn là không nhiều. Lại 5 năm trôi qua, Diệp Mặc đã hoàn toàn luyện hóa được 4 mũi tên màu vàng đến tầng cấm chế thứ 71, đồng thời cũng luyện hóa tuyệt tiên kim cốt cung đến tầng 71. Không phải hắn không muốn tiếp tục luyện hóa nữa, với tu vi của hắn tốn bao nhiêu năm như vậy, luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 71 đã là cực hạn. Nếu như lại tiếp tục luyện hóa nữa, thì cần thời gian gấp mấy chục lần cộng lại. Lúc này, uy lực của tuyệt tiên kim cốt cung và mũi tên ở trong tay Diệp Mặc càng mạnh hơn lúc trước không chỉ mấy lần. Diệp Mặc chắc chắn nếu như bây giờ hắn đối chiến với Táp Không Đại Đế, cho dù Táp Không Đại Đế có đòn xuất thủ cường đại thì cũng không thể thoát mạng ở trong 4 mũi tên của hắn được. Táp Không Đại Đế cũng không phải mục tiêu truy tung của Diệp Mặc. Khi biết sau Thánh Đế thì còn có Hóa Đạo, sau đó còn có Đạo Nguyên, các kiểu con đà điểu, thì mục tiêu của Diệp Mặc sớm đã không còn dừng lại ở đó. Hắn xuất quan ra ngoài, Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn lập tức liền biết, mấy người Lô Phượng cũng đến. Lúc này Diệp Mặc mới biết là đại điển khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng sắp bắt đầu. Lúc này, thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài lại phát hiện ra từng đường độn quang, từng kiện pháp bảo phi hành nhau nhau, phóng về phía Mặc Nguyệt Tiên Tông. Các đại tiên tức lâu của Lộc Mặc Nguyệt Tiên Thành, nhà nghỉ cũng đã tỉ tựu đông đủ những tiên nhân đến chúc mừng. Kai Ni cũng đã quay về tông môn, lúc này đang cùng với Tật Lôi Tiên Đế đi chào hỏi các vị đại tiên đế từ Thượng Thiên Vực đến. Khiến Diệp Mặc kinh dị chính là vị Phong Tiên Đế không ngờ cũng mò đến đây. Hắn không nhìn thấy Táp Không Đại Đế, nhưng người ngồi cùng với vị Phong Tiên Đế thì Diệp Mặc cũng biết, không ngờ lại là Long Hà Tiên Đế, một trong tứ đại đế. Thần thức của Diệp Mặc chỉ quét lên người Long Hà Tiên Đế một chút, Long Hà Tiên Đế liền cảm nhận được, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Vị Phong Đại Đế là người khéo léo, cũng không có thù hận gì nhiều với Diệp Mặc, đến đây thì cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Long Hà Đại Đế đột nhiên đến, Diệp Mặc ngược lại có chút kỳ quái. Trong cảm giác của hắn thì Long Hà Đại Đế và Táp Không Đại Đế có quan hệ thân thiết. Nếu hắn có thù với Táp Không, thì Long Hà không nên tới mới đúng. Bất luận là vì nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không để ý. Hắn nói với Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn. Hai người cùng anh đến chào hỏi các vị đại tiên đế của Thượng Tiên Vực đi. Sở dĩ dẫn theo người bên cạnh chào hỏi một số vị tiên đế, Diệp Mặc muốn sau này những người bên cạnh hắn đi lại ở Thượng Thiên Vực cũng sẽ có được một chút sự chiếu cố. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện ở đây. Chúc các bạn vui vẻ. Bye bye.